thế lực lớn nhất không phải Thiên Hạ Thương Minh, cũng không phải Hư Linh Tông, mà là Độc Lập Võ Giả. Độc Lập Võ Giả chỉ chính là những cái kia không có gia nhập bất luận cái gì tông môn võ giả, những võ giả này dựa vào bản thân lịch lãm rèn luyện phát triển. Tuy nói bọn hắn tu luyện hoàn cảnh xa xa không bằng tông môn, trong đó đại bộ phận thiên phú càng thêm không có khả năng cùng tông môn đệ tử so sánh với, dù sao bước vào võ đạo đích thiên tài thường thường đều bị đại tông môn chỗ đào móc. Nhưng là Độc Lập Võ Giả thắng tại số đếm khổng lồ, nhiều thiên tài như vậy bị phần đông tông môn chia cắt phía dưới, trong đó luôn luôn một ít thiên tài bị bỏ sót. Cho nên Độc Lập Võ Giả là một cỗ không thể bỏ qua thế lực. Mà thôi Tà đúng là chỉnh hợp đều trúng vực ở bên trong Độc Lập Võ Giả, ngày đó Tà Thần Quốc cũng là dùng thấy được tốc độ nhanh chóng khuếch trương. Kỳ thật ta Ngư Long Tông cũng không muốn thu nạp Độc Lập Võ Giả, Tiếu Tông Chủ trên mặt lộ ra cười khổ chi sắc, những này Độc Lập Võ Giả ở bên trong, có chút nguyên vốn là vào nhà cướp của thế hệ, nhập ta Ngư Long Tông ngược lại hư mất thanh danh. Nhưng là tình thế bức bách phía dưới, nhưng lại không được không làm như vậy. Bọn hắn thu nạp Độc Lập Võ Giả, như vậy Độc Lập Võ Giả sẽ liên tục không ngừng gia nhập Thiên Tà Thần Quốc, cho nên Thiên Hạ Thương Minh không thể không liên hợp Hư Linh Tông cùng Vân Điện thông báo trung vực ở bên trong sở hữu tất cả tông môn, cũng bắt đầu điên cuồng thu nạp Độc Lập Võ Giả. Đối với hứa vừa mới thêm đạp vào võ đạo Độc Lập Võ Giả mà nói, tông môn có lẽ có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng là đối với một ít lớn lên võ giả, tông môn lực hấp dẫn xa xa không có mãnh liệt như vậy, dù sao gia nhập tông môn về sau muốn đã bị môn quy ước thúc, mà những cái kia Độc Lập Võ Giả cũng là tự do tự tại đã quen, ở đâu chịu gia nhập tông môn. Kỳ thật vấn đề này, Thiên Tà Thần Quốc đồng dạng cũng tồn tại, bất quá tương đối mà nói, Thiên Tà Thần Quốc mới vừa vặn thành lập, đối với thần quốc nội võ giả cũng không có quá lớn ước thúc, thôi Tà ngược lại hứa hẹn không ít chỗ tốt cho những cái kia Độc Lập Võ Giả, ngày sau thần quốc đại thành về sau, những người này một cái không lọt đều muốn có cực lớn chỗ tốt cùng phong thưởng. Trung vực ở bên trong rất nhiều tông môn đồng dạng cũng không cam chịu người về sau. Dùng bốn chữ tổng kết, chính là uy bức lợi dụng. Thế cục từng bước một diễn biến đến bây giờ về sau, cung cấp Độc Lập Võ Giả sinh tồn không gian cũng càng ngày càng ít, hoặc là lựa chọn gia nhập Thiên Tà Thần Quốc, hoặc là lựa chọn gia nhập tông môn. Bất kể là gia nhập cái nào tông môn, người phải là tông môn đệ tử, nếu không tự có phiền toái tìm tới đến. Tại sao có thể như vậy? Nghe được Tiếu Tông chủ lời mà nói, La Trinh cũng là cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu mọi người cũng không có dự liệu được hội sẽ phát triển đến một bước này, hiện tại trung vực ở bên trong cơ hồ không người nào dám nói mình là Độc Lập Võ Giả. Tiếu Tông chủ cười nói, ta xem cái này rất nhiều tông môn cùng Thôi Tà tầm đó tất có một trận chiến. La Trinh gật gật đầu, nghe được Thôi Tà hai chữ, ánh mắt của hắn tự trở nên sắc bén bắt đầu. Còn có một chuyện, ta muốn thỉnh giáo Tiếu Tông chủ, La Trinh lại hỏi. Cứ nói đừng ngại, Tiếu Tông chủ sắc mặt hết sức ân cần. Hắn vừa mới vì sao thập phần tức giận cái kia tại trưởng lão. Trước tiên là nói về cái này La Trinh nguyên vốn cũng không phải là hắn Tiếu Mỗ nhắm chúng nhắc người, Vân Điện hiện tại đã là ngũ phẩm tông môn rồi, hắn Ngư Long Tông coi như là thúc ngựa đều đuổi không kịp. Huống chi La Trinh phù văn chi thuật tại trung vực ở bên trong đã trở thành một cái truyền thuyết, nếu là giao hảo La Trinh, có thể làm cho La Trinh ban cho một cái hộ tông đại trận, không yêu cầu như Vân Điện hộ tông đại trận như vậy lợi hại, chỉ cần có nhất thời nữa khắc uy lực. Là có thể lại để cho hắn Ngư Long Tông được ích lợi vô cùng. Thôi Tà Thiên Ma Hợp Hoan đại trận, hoàn thành sao? La Trinh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, hắn kỳ thật rất không muốn hỏi vấn đề này, bởi vì hắn sợ nghe được khẳng định đáp án. Nhưng La Trinh lại tin tưởng, trên thế giới này có một số việc lại là mình không thể không mặt đúng đích. Tiếu Tông chủ lại tin tưởng La Trinh cùng Thôi Tà mâu thuẫn, hắn biết rõ La Trinh muội muội La Yên, nhưng lại đã rơi vào Thôi Tà trong tay, La Trinh đương nhiên hội sẽ quan tâm vấn đề này. Tiếu Tông chủ thì là lập tức nói, không có, nghe nói hiện tại toàn bộ Thiên Tà Thần Quốc từ trên xuống dưới, đều đang tìm kiếm có được từ cực âm thể nữ tử. Nghe được Tiếu Tông chủ lời mà nói, La Trinh lập tức thở dài một hơi, gần 2 năm thời gian, La Trinh trong nội tâm nhất lo lắng tựu là sự tình này. Như vậy xem ra, số mệnh hay, vẫn, là đứng tại La Trinh bên này. Chứng kiến La Trinh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Tiếu Tông chủ vội vàng nói, La Trinh thiếu hiệp đừng hoảng loạn, từ cực âm thể thế nói hiếm thấy. Ở đâu là dễ dàng như vậy tìm được hay sao? La Trinh gật gật đầu, hắn đã về tới trung vực, mình cùng Thôi Tà ở giữa cừu hận chắc chắn có một hiểu rõ. La Trinh thiếu hiệp trước đây nói mình tại chữa thương, nếu không phải ghét bỏ ta Ngư Long Tông, ta có thể cho ngươi cung cấp chỗ ở, ta Ngư Long Tông những vật khác cầm không ra tay, cái này đan dược các loại lại. Tiếu Tông chủ vội vàng còn nói thêm, La Trinh lại mỉm cười, lập tức nói ra, ta tới đây mà cũng chỉ là đi ngang qua, đã ta về tới trung vực. Tự nhiên muốn mau mau chạy trở về, cảm ơn Tiếu Tông chủ khoản đãi, La Mỗ còn muốn chạy về Vân Điện. Cùng Tiếu Tông chủ phe này nói chuyện, La Trình chỉ là bắt đến hai cái tin tức, thứ nhất, Vân Điện bình an vô sự, thứ hai, vị thứ ba tử cực âm thể cũng không có tìm được. Đạt được cái này hai cái tin tức La Trình cũng là đủ hài lòng. Đã La Trình thiếu hiệp còn có chuyện quan trọng, ta tựu không giữ lại rồi, lập tức Tiếu Tông chủ chính là đứng dậy đưa tiễn, thậm chí kêu lên Ngư Long Tông ba vị hư kiếp cảnh trưởng lão, một đường đem La Trình đưa ra tông môn bên ngoài. Đợi đến lúc La Trình hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời về sau, tại trưởng lão lại không phục nói, tông chủ, cần gì phải đối với tiểu tử này khách khí như thế. Tại trưởng lão mặc dù biết thân phận của La Trình, nhưng La Trình cùng hắn Ngư Long Tông không có nửa điểm liên quan, cùng hắn khách khí như vậy làm gì. Tiếu Tông chủ hừ lạnh một tiếng, mở miệng mắng, người biết cái gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 668, ngoài ý muốn tin tức. Tuy nói La Trình hiện tại cũng chỉ có hư kiếp cảnh, nhưng Tiếu Tông chủ lại tin tưởng hắn cùng với Ninh Vũ Điệp quan hệ. La Trình chắc chắn trở thành Vân Điện nhân vật trọng yếu, huống chi Tiếu Tông chủ vẫn còn muốn tìm cơ hội lại để cho La Trình hỗ trợ bố trí hộ tông đại trận đâu rồi, lúc này đây hắn lại không tiện mở miệng, dù sao cùng La Trình không thân chẳng quen, bất quá lần này kết giao La Trình lần sau là hắn có thể tìm cơ hội mở miệng. Chân trời một đạo màu tím đen lưu quang phi tốc xuyên thẳng qua, một cái thời gian hô hấp tựu lướt đi vài dặm khoảng cách. Dù cho La Trình tốc độ kỳ quái vô cùng, vốn lấy tốc độ của hắn chạy tới Vân Hải Thành cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình, cho nên La Trình tiến lên phương hướng cũng không phải Vân Hải Thành, mà là trung vực dùng đông một tòa đại thành, Hư Thiên Thành. Vân Hải Thành là dựa vào tại Vân Điện sở kiến tạo, mà Hư Thiên Thành thì là dựa vào tại Hư Linh Tông, đến tại Thiên Hạ Thương Minh Tổng Bộ thì tại Thiên Khải Thành, mỗi một tòa phồn vinh cực lớn thành trì sau lưng đều đứng đấy một cái càng thêm khổng lồ tông môn. Những này đại thành cùng đại thành bên trong, lẫn nhau tầm đó đều kiến thiết lấy truyền tống trận, nếu như mượn đường Hư Thiên Thành có thể làm cho La Trình tốc độ mau hơn không ít. Hai ngày sau đó, La Trình đi tới cái này tòa phong cách cổ giạt rào đại thành trên không. Nếu như nói Thiên Khải Thành bởi vì Thiên Hạ Thương Minh tồn tại, chính là cả trung vực phồn hoa nhất thành trì, như vậy Hư Thiên Thành tựu là trung vực ở bên trong xưa nhất thành trì, bởi vì Hư Linh Tông tông môn lịch sử so với Thiên Hạ Thương Minh đã lâu hơn nhiều. Đứng tại Hư Thiên Thành trên không, có thể chứng kiến toàn bộ bên trong thành trì đều hiện đầy cổ xưa kiến trúc, những kiến trúc này hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít lịch sử điển cố, tại các loại thơ cổ từ bên trong đều có đề cập, có thể xem như một tòa lịch sử tên thành rồi. Vừa mới tới gần Hư Thiên Thành, La Trình tựu cảm nhận được một đạo cấm bay cấm chế, cái này Hư Thiên trong thành cấm chế nghe nói cũng là xuất từ ở Phong Quan Ngọc Chi Thủ, bất quá về sau bị hủy diệt rồi, nhưng Hư Linh Tông hay vẫn là xin không ít phù văn sư, hao phí giá tiền rất lớn một lần nữa bố trí cái này đạo cấm chế. Dùng La Trình thực lực bây giờ, kỳ thật hoàn toàn có thể bỏ qua cái này cấm bay cấm chế, nhưng hắn nghĩ nghĩ về sau, không muốn khiến cho phiền toái không cần thiết, hay vẫn là đáp xuống trên quan đạo, hướng phía Hư Thiên Thành đi đến. Tại Hư Thiên Thành cửa ra vào đứng đấy mấy vị giáp sĩ, không ngừng mà quét mắt tiến ra khỏi cửa thành người. Trong cơ thể không có chút nào chân nguyên hoặc là chân khí phàm nhân chính là có thể tự do thông hành, như là võ giả, tắc thì sẽ bị bọn hắn gọi lại đề ra nghi vấn một phen. La Trình ngửa đầu đi qua thời điểm, cũng bị cái kia mấy vị giáp sĩ cho ngăn cản. Cái kia mấy vị giáp sĩ chỉ là tiên thiên sinh linh mà thôi, đánh giá liếc La Trình, phát hiện mình chút nào nhìn không thấu La Trình tu vị, mấy vị giáp sĩ thần sắc hơi đổi, trong đó một vị giáp sĩ chính là khách khí nói, vị bằng hữu kia, chúng ta Hư Thiên trong thành có một lệ cũ, muốn kiểm tra võ giả thuộc sở hữu, độc lập võ giả là không thể tiến vào trong đó đấy, kính xin hỏi ngươi thuộc về cái nào tông môn, hoặc là cái đó gia tộc. Hiện tại tất cả đại tông môn đều tại liều mạng nghiền ép độc lập võ giả sinh tồn không gian, Hư Thiên Thành làm như vậy hay vẫn là nhẹ đích, có nhiều chỗ thậm chí cùng độc lập võ giả đã xảy ra lớn hơn xung đột, thậm chí giết mấy trăm vị độc lập võ giả. Nói như vậy, thân là độc lập võ giả liên thành đều không cho tiến vào. Nghe được cái quy củ này, La Trình cũng là có chút bó tay rồi, đây quả thật là bước độc lập võ giả không thể không gia nhập tông môn. Có bộ dáng như vậy, vị kia giáp sĩ cười nói, ngươi cũng biết hiện tại trung vực ở bên trong tình thế, như ngài là độc lập võ giả lời mà nói, ta có thể giúp ngươi tìm người, dùng thực lực của ngươi gia nhập Hư Linh Tông là không có vấn đề đấy. Cái kia giáp sĩ chứng kiến La Trình lầm bà lầm bầm, nhưng lại đưa hắn cho rằng là độc lập võ giả. La Trình lập tức lắc đầu, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta là Vân Điện người. Vân Điện sao? Cái kia giáp sĩ ánh mắt lóe lên, xin hỏi làm sao có thể đủ chứng minh? La Trình thò tay tại chính mình ngực trên mặt nhẫn nhẹ nhẹ một chút, bắt đầu từ trong giới chỉ móc ra một khối nhãn, đúng là La Trình gia nhập Vân Điện về sau, phân phát cái kia khối đệ tử bài. Cái kia giáp sĩ giả vờ giả vịt trong tay lật qua lật lại nhìn vài lần, giáp sĩ cũng không phải là Vân Điện chi nhân, làm sao có thể phân biệt Vân Điện đệ tử bài thiệt giả. Bất quá mặc dù là giả vờ giả vịt cũng là muốn kiểm tra đấy. Trên thực tế không ít cố chấp độc lập võ giả thật sự không muốn gia nhập tông môn, nhưng bọn hắn lại phải tiến vào những này đại thành trong làm việc, không thể không ủy thác người khác làm giả, hàng nhái những tông môn kia đệ tử bài. Lật xem trong chốc lát về sau, giáp sĩ sẽ đem đệ tử bài đổi cho La Trinh, lúc này mới vì La Trinh mở ra một con đường, lập tức La Trinh tiến vào Hư Thiên Thành. Hư Thiên Thành với tư cách một tòa cổ thành, vô luận là đường đi hay vẫn là mỹ thực đều phi thường có đặc sắc. La Trinh không có vội vã chạy tới truyền tống trận, mà là tiến vào Hư Thiên Thành lâu phụ nổi danh Thấm Nguyệt trong các, chuẩn bị ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau lại ra đi. Cái này Thấm Nguyệt các cũng không cao đại, chỉ có tầng 3 mà thôi, bất quá tiếp giáp nước trong bờ sông, phong cảnh cực kỳ ưu nhã, theo cổ tự nay không ít tới đây các ngâm thi tác đối, cho nên Thấm Nguyệt các danh khí là thật lớn, trong đó tiêu phí cũng là cực cao. Tùy ý chọn mấy thứ thanh lịch ăn sáng về sau, La Trinh ánh mắt ngắm nhìn chỗ xa, bên cạnh mấy trên bàn văn nhân chính lắc đầu sáng ngời lão hát tử, nói ra hào hứng giạt rào chỗ, càng là cầm lấy trên bàn chiếc đũa tại chén ăn cơm bên trên gõ, cái kia gõ chi nhân tựa hồ tinh thông âm luật, leng keng thùng thùng nghe cũng là dị thường dễ nghe. La Trinh cũng là nghe được thú vị, trả lại cho đối phương cổ vỗ tay, người nọ chính là đối với La Trinh quăng đến rồi một cái khuôn mặt tươi cười. Tại đây Thấm Nguyệt các văn nhân, hơn phân nửa đều phải hay là không võ giả, lúc này thời điểm La Trinh cũng hơi có cảm thán. Tự là như vậy bình thường sinh hoạt cũng vẫn có thể xem là một loại sống pháp, nhưng La Trinh cũng tin tưởng chính mình đã lựa chọn võ giả con đường, tự quả quyết đã không có lui về phía sau đạo lý. Theo đạp vào võ đạo ngày đầu tiên, tự nhất định cùng trời tranh mệnh, cùng mà giành mạng sống, cùng người giành mạng sống, võ đạo về phía trước thực sự không phải là cõi yên vui, nhưng là hướng lui về phía sau, tự nhất định là vạn kiếp bất phục địa ngục. Chính là ở đằng kia văn nhân một bên diễn tấu một bên hát từ nhi thời điểm, hô răng rắc rắc nhưng lại đi vào mấy vị võ giả, mấy vị này võ giả đều là chiếu thần cảnh tu vị, tiến đến tựu thế nào gào to hô thét to mà bắt đầu, nhắm chúng cái này Thấm Nguyệt trong các một đám văn nhân nhà thơ nhóm, đám bọn họ trợn mắt nhìn nhau. Bất quá cái kia mấy vị võ giả lại hồn như là chưa phát giác ra, những người phàm tục này nhưng lại không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. La Trinh cũng không có xen vào việc của người khác, phối hợp uống rượu dùng bữa, bất quá cái kia mấy vị võ giả lời mà nói, lại đưa tới La Trinh chú ý. Ai? Mệt chết lão tử rồi, cái thằng chó này Hư Linh Tông, ở đâu cầm chúng ta đem làm đệ tử rồi hả? Căn bản chính là khi chúng ta là đầy tớ, cái kia võ giả miệng lớn uống rượu, trong miệng phát tiết lấy trong nội tâm không khoái. Hư, thôi ca, người đừng lớn tiếng như vậy, nếu để cho Hư Linh Tông cái kia chút ít nội môn đệ tử đã nghe được, cáo trạng đi lên thì phiền toái. Mặt khác một vị võ giả nhỏ giọng nhắc nhở, La Trinh xem như nghe rõ, những võ giả này nguyên bản cũng hẳn là độc lập võ giả. Bất quá bức tại rơi vào đường cùng bị Hư Linh Tông hợp nhất rồi, nhưng hiển nhiên bọn hắn rất không hài lòng tình cảnh hiện tại. Ai, hy vọng vấn đề này sớm chút chấm dứt ra, bằng không thì cả ngày tại đây nội thành lúc ẩn lúc hiện, trông gà hóa quốc thật sự là chán ngấy. Bảo ta nói, cái kia suối ra tiểu thư mau mau tìm nam nhân ngủ một giấc, sự tình gì đều hiểu được, cũng tỉnh bị thôi tả nhớ thương gặp. Nghe đến đó, La Trinh trong nội tâm cả kinh, lỗ tai lập tức bị dựng lên, có ý tứ gì? Suối ra tiểu thư bị thôi tà chỗ nhớ thương, thôi tà thân là trung vực đệ nhất nhân, cái dạng gì nữ nhân không vậy? Nếu là nói hắn nhớ thương nữ nhân kia, tất nhiên tự cùng Tử Cực Âm Thể có quan hệ. Nghĩ tới đây, La Trinh thân ảnh nhoáng một cái, hắn nguyên bản bảo trì tư thế ngồi, cái này nhoáng một cái phía dưới, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đám kia võ giả bên cạnh, như trước bảo trì tư thế ngồi, dưới mông nít ghế cũng đi theo hắn chuyển đi qua, bất quá từ đầu tới đuôi đều không có phát ra một điểm tiếng vang, phảng phất quỷ mị một bên. Đám kia văn nhân thấy như vậy một màn, cho là mình hoa mắt, văn vê dụi mắt lại xem xét, phát hiện La Trinh hoàn toàn chính xác thần không biết quỷ không hay liền người mang theo ghế di động hơn một trượng khoảng cách, nguyên một đám cũng là mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm là gặp được cao nhân rồi. Đến cùng chính tại thoải mái chè chén cái kia băng, giúp võ giả cũng là lại càng hoảng sợ, trong đó một vị võ giả trừng mắt La Trinh hỏi, huynh đệ, sự tình gì? Bịch, một quả cực phẩm chân nguyên thạch đập vào trên mặt bàn. La Trinh lập tức nói ra, rượu và thức ăn tiền, ta bao hết. Chứng kiến cái kia miếng cực phẩm chân nguyên thạch, bọn này võ giả nguyên một đám con mắt đều thẳng. Muốn biết cái này Thấm Nguyệt các đồ ăn giá đắt đỏ, xa không phải người bình thường có thể thừa nhận được, nhưng đó là đối với phàm nhân mà nói, đối với võ giả mà nói một lượng miếng hạ phẩm chân nguyên thạch có thể ở chỗ này ăn được nửa tháng. La Trinh tiện tay ném ra này cái cực phẩm chân nguyên thạch tương đương 100 vạn miếng hạ phẩm chân nguyên thạch, nói một cách khác, có thể đem chọn cái Thấm Nguyệt các bao xuống ra. Mỗi ngày mỗi đêm đến ăn, ăn hơn vài chục năm cũng xài không hết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 669, Khê Gia Tiểu Thư. những tên võ giả kia thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào này cái cực phẩm chân nguyên thạch, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Cho dù bọn hắn thân là chiếu thần cảnh võ giả, cực phẩm chân nguyên thạch đối với bọn hắn mà nói cũng là một số cực lớn tài phú. Dù sao không phải từng võ giả đều có La Trinh cái loại này kiếm tiền năng lực, ban đầu ở hắn đông vực thời điểm dựa vào thiên diễn tinh hoa, có thể nhẹ nhõm kiếm lấy đạo xa xỉ phương tinh thạch, đến trung vực về sau tập được thần vân thuật, dùng hắn hiện tại vẽ thần vân trình độ, chỉ cần hắn mở miệng, bất kỳ một cái nào tông môn đều tốn hao giá tiền rất lớn thỉnh La Trinh bố trí hộ tông đại trận. Mà như Ngư Long tông loại này ở vào hai tuyến tam phẩm tông môn, càng là liền mở miệng tư cách đều không có. Muốn, không cần nhiều như vậy. Trong đó một gã võ giả nuốt một ngụm nước bọt, nói lắp bắp. Nhiều chính là bọn ngươi được rồi, La Trinh thản nhiên nói. Mấy vị võ giả ánh mắt lập tức lửa nóng mà bắt đầu, phảng phất có hai luồng hỏa diễm nóng rực ở trong đó thiêu đốt, thực, thật sự. La Trinh gật gật đầu, không nghĩ tới cái kia mấy vị võ giả đồng thời lắc đầu, nhưng lại cự tuyệt, những võ giả này rất cảnh giác, bỗng nhiên theo bầu trời đến rơi xuống một khối đại không cách nào tưởng tượng nhân bánh, là thứ mọi người hội sẽ cảm giác được nguy hiểm, hoặc là chỉ là một cái chí mạng mồi nhử, hoặc là La Trinh là ngu ngốc, nhưng những võ giả này hiển nhiên cảm thấy La Trinh cũng không phải là ngu ngốc. Ta không có gì yêu cầu, chính là muốn nghe một chút cái kia Khê gia tiểu thư sự tình, nói cho ta biết, cực phẩm chân nguyên thạch chính là các ngươi được rồi, La Trinh thản nhiên nói. Chỉ đơn giản như vậy, một vị võ giả hỏi, đúng, La Trinh gật gật đầu, mấy vị võ giả trên mặt đồng thời hiện ra quái dị vô cùng thần sắc, trong đó một gã võ giả chằm chằm vào La Trinh nói ra, ngươi là vừa tới Hư Thiên Thành a? La Trinh gật gật đầu, đúng, ta vừa mới đến Hư Thiên Thành. Khó trách, vấn đề này cũng không phải bí mật gì, hiện tại toàn bộ Hư Thiên Thành đô tại nghị luận vấn đề này. Cái kia võ giả nói ra, không muốn nói cho ta, cái này Khê gia tiểu thư chính là vạn trong không một từ cực âm thể, La Trinh thản nhiên nói. Cái kia võ giả chằm chằm vào La Trinh nói ra, ngươi biết rõ. Đoán đấy, La Trinh ánh mắt không ngừng mà lóe ra, xem ra chính mình là đã đoán đúng, tình huống thật là có chút ít phiền toái, những vật khác hắn cũng có thể không quan tâm, nhưng hết lần này tới lần khác La Yên Tựu là La Trinh uy hiếp. Lúc trước hắn gần kề chỉ là chiếu thần cảnh thời điểm, tự đỉnh lấy áp lực cực lớn giết chết Tư Diệu Linh, không nghĩ tới ngay tại Hư Thiên trong thành lại toát ra một cái tử cực âm thể. Cái này Khê gia tiểu thư hoàn toàn chính xác có được tử cực âm thể, cái kia võ giả khẳng định hồi đáp, nàng hiện tại khẳng định bị Thôi Tà nhìn thẳng rồi, cho nên toàn bộ Hư Thiên trong thành võ giả đều lòng người bàng hoàng, Thôi Tà có thể hay không xuất lĩnh hắn Thiên Tà Tông đánh tới. Tuy nói Thôi Tà tự số Thiên Tà thần quốc, bất quá Thiên Hạ Tông môn cũng không có thừa nhận, cho nên tuyệt đại đa số người nhắc tới Thiên Tà thần quốc, hay vẫn là dùng Thiên Tà Tông đến xưng hô. Đã như vậy, mau mau tìm người ra gả cho, cũng tự không có nhiều chuyện như vậy rồi hả? La Trinh hỏi ngược lại, tuy nói Hư Linh Tông cùng Vân Điện tầm đó nhiều lần có cạnh tranh, nhưng cùng Thôi Tà lực trường lên, mọi người mục tiêu là nhất trí đấy. Hư Linh Tông rất rõ ràng, nếu là Thôi Tà thành công bố trí ra Thiên Ma Hợp Hoan đại trận, tu vi của hắn càng tiến một bước, thật sự đặt chân thần hải cảnh về sau, trung vực bên trong chỉ sợ lại cũng không ai có thể ngăn trở hắn, đến lúc đó chớ nói Hư Linh Tông rồi, Thiên Hạ Thương Minh, Vân Điện, Huyền Âm Quán, Huyết Mộc Nhai. Sở hữu tất cả tông môn hoặc là quỳ sát, hoặc là xóa tên. Cho nên Hư Linh Tông đồng dạng cũng không hy vọng Thôi Tà tìm được vị thứ ba tử cực âm thể. Không nghĩ tới cái kia võ giả cười khổ một tiếng, lập tức nói ra, người có chỗ không biết, chúng ta phàn nàn đúng là việc này, người biết rõ cái kia Khê gia tiểu thư thân phận sao? Có thể có thân phận gì? La Trinh khó hiểu, cho dù cái này Khê gia chính là tam phẩm tông môn thế lực cũng không có khả năng ảo qua Hư Linh Tông. Chúng ta Hư Linh Tông tông chủ, Thanh Hư đạo nhân nguyên vốn là họ Suối đấy, năm đó hắn là mang phát tu hành. Tuy nhiên hắn là đạo nhân, thế nhưng mà tại Khê gia cũng là có thê thất nhi nữ, mà cái này Khê gia tiểu thư chính là cái kia Thanh Hư đạo nhân cháu cô gái. Cái kia võ giả nói ra, thì ra là thế, La Trinh gật gật đầu, nhưng lập tức còn nói thêm, thế nhưng mà vấn đề này trọng đại, chớ nói hắn là Thanh Hư đạo nhân cháu cô gái, vì đại cục suy nghĩ, coi như là con gái ruột cũng muốn cho gả đi ra ngoài đi. Nguyên bản mọi người tựu là nghĩ như vậy, mấy vị võ giả trên mặt đều toát ra vẻ bất đắc dĩ, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Khê gia xem tiểu thư kia vi hòn ngọc quý trên tay, cái này Khê gia tiểu thư lại cực được Thanh Hư đạo nhân sủng ái, tuy nói băng giúp cái kia Khê gia tiểu thư thu xếp tốt mấy nam nhân, trong đó không thiếu Hư Linh Tông các lộ thiên tài, nhưng là người ta hết lần này tới lần khác không để vào mắt. La Trinh chân mày cao lại, vấn đề này hoàn toàn chính xác thật phiền toái, nhưng vấn đề đích căn nguyên hay vẫn là tại Thôi Tà trên người. Hiện tại Hư Thiên trong thành sẽ xuất hiện một vị tử cực âm thể, có lẽ không lâu về sau Vân Hải thành cũng sẽ sinh ra đời tử cực âm thể. Tử cực âm thể tuy nhiên hy hữu, nhưng là trung vực đại lục ở bên trên nhân tộc nhiều lắm, dạng này tính xuống xác suất cũng coi như không nhỏ. Tối trung hay vẫn là phải diệt sát thôi tà, cứu ra La Yên. Nhưng là hiện tại vấn đề này, La Trinh nhưng lại không thể không nhúng tay, vạn nhất thôi tà thật sự đến Hư Thiên Thành cướp người, đối với cái kia Khê gia tiểu thư có thể là ác mộng, đối với La Trinh đồng dạng cũng là ác mộng. Vấn đề là hiện tại vấn đề này như thế nào giải quyết? Tư Diệu Linh La Trinh có thể giết, bởi vì nàng bản thân tựu là thôi tà người, mà cái này Khê gia tiểu thư chính là Thanh Hư đạo nhân cháu cô gái, cũng không thể một kiếm giết. Cái kia võ giả nhìn xem La Trinh lâm vào trong trầm tư, lập tức mở miệng nói ra, theo ta thấy A Hát, tốt nhất là tìm nam nhân đem nàng cho ngủ, cướp đi nàng nguyên âm vấn đề này chẳng phải giải quyết. Chỉ tiếc cái này Khê gia không hổ là đại thế gia, tăng thêm trong gia tộc ra một cái trưởng môn, quá làm kiêu. Đem nàng cho ngủ, cái này lời nói được rất thô giáp, nhưng hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, chỉ cần cái này Khê gia tiểu thư nguyên nhân bị đoạt, cũng tự cắt đứt thôi tà niệm tưởng, vấn đề là tìm ai đi ngủ. Hai ngày trước bắt được Thiên Tà Tông thám tử rồi, theo ta thấy cái kia thôi tà chỉ sợ đã chuẩn bị động thủ, nói không chừng tựu là gần đây trong khoảng thời gian này. Lại có một vị võ giả nói ra, những lời này liền để cho La Trinh càng phát ra cấp bách mà bắt đầu, nguyên bản trong lúc vô tình nghe tới sự tình, bây giờ nhìn lại tựa hồ biến không thành được một kiện cấp bách sự tình, La Trinh yên lặng đứng dậy, hướng phía Thấm Nguyệt Các bên ngoài đi đến. Này, ngươi chân nguyên thạch, cái này vài tên võ giả hay, vẫn là không dám lấy đi cái này cực phẩm chân nguyên thạch. Tặng cho các ngươi rồi, La Trinh thản nhiên nói. Ngay tại La Trinh vừa rời đi Thấm Nguyệt Các, chợt nghe đến cái kia Thấm Nguyệt trong các truyền đến binh binh bằng bằng thanh âm, nhưng lại cái kia hỏa võ giả giúp nhau tầm đó đánh nhau, chính là vì tranh đoạt cái kia khỏa cực phẩm chân nguyên thạch. La Trinh tự nhiên sẽ không phản ứng, đúng vào lúc này, từng chút một kiếm linh tại La Trinh bên người ngưng kết, rất nhanh huân tựu xuất hiện ở La Trinh bên người, nàng thân ảnh nhẹ nhàng một phiêu, đưa tới lộ vô số người ánh mắt kinh ngạc. Huân cùng La Trinh đi bộ tốc độ bảo trì nhất trí, nhưng lại quay mắt về phía La Trinh, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, buồn rầu cái gì, giải quyết vấn đề này phương pháp xử lý như thế đơn giản. Ngủ nàng mà, Huân nhàn nhạt cười nói, yêu giả trong tộc nữ nhiều nam ít, tuy nhiên Huân thân là yêu giả tộc vương giả, nhưng ở ngôn ngữ phía trên cũng không có chút nào cấm kỵ, đây cũng là tập tục bất đồng mang đến sai biệt. Cái kia cũng phải tìm cái nam nhân, La Trinh cũng là vô cùng xoắn xuýt. Hắn vừa dứt lời, dài nhọn ngón tay nhưng lại chỉ hướng La Trinh. Ta, La Trinh vội vàng lắc đầu, ta không được, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Huân nháy con mắt hỏi, nhìn kỹ hắn nói, La Trinh mày nhíu lại lợi hại, mấu chốt là cái này Khê gia tiểu thư thân phận đặc thù, nhưng lại không biết Thanh Hư đạo nhân có tính toán gì không? Chẳng lẽ tự tùy ý cái kia Khê gia tiểu thư tùy hứng xuống dưới, cuối cùng bị thôi tà cướp đi mới cam tâm? La Trinh không rõ ràng lắm chính là, Thanh Hư đạo nhân bản thân cũng thập phần buồn rầu. Về Khê gia ra một vị tử cực âm thể nữ tử sự tình, bỗng nhiên truyền bá ra ngoài, ngăn đón đều ngăn không được. Nếu là ngày xưa, trong tộc ra một vị tử cực âm thể, tất nhiên là vô cùng cao hứng sự tình, hết lần này tới lần khác hiện tại loại này mẫn cảm thời điểm, hết lần này tới lần khác cái kia thôi tà vừa vặn còn kém một vị tử cực âm thể, là có thể kết thành thiên ma hợp hoan đại trận. Vô luận là Vân Điện Điện Chủ, hay vẫn là Thiên Hạ Thương Minh Minh Chủ đối với chuyện này đều phi thường quan tâm, bọn hắn đã liên tiếp hai ba thúc giục Thanh Hư đạo nhân, mau mau đưa hắn vị này bảo bối cháu cô gái cho gả đi ra ngoài. Thanh Hư đạo nhân cũng thúc giục qua vô số lần rồi, thậm chí lại để cho Khê gia gia chủ vận dụng gia pháp hầu hạ, liền dọa mang lừa gạt, bất đắc dĩ hắn cái này cháu cô gái tính nết thập phần cương liệt, cận kề cái chết không theo, nói là cái gì không có gặp phải cái gì hợp ý người trong lòng. Nhất định là những cái kia hoa trước dưới ánh trăng mà nói bản đã thấy nhiều, thấy đầu đều hồ đồ rồi. Thanh Hư đạo nhân sống mấy trăm năm rồi, ở đâu có thể hiểu một vị mười mấy tuổi cô nương ra tâm tư. Nhưng vô luận như thế nào, cái này cháu cô gái sớm một ngày gả đi ra ngoài, tựu sớm một chút lại để cho Thanh Hư đạo nhân an tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 670, Khê Ấu Cầm. Khê gia là Hư Thiên Thành đại thế gia, nguyên bản Khê gia tại Hư Thiên trong thành gần kề chỉ là nhị phẩm gia tộc thế lực, ngay lúc đó Khê gia tại toàn bộ Hư Thiên trong thành còn sắp xếp không thượng đẳng, dù sao Hư Thiên thành mấy ngàn năm truyền thừa xuống, trong đó có không ít tam phẩm thế gia. Từ khi Khê gia ra một cái suối Minh Sa, một khi trèo lên Hư Linh Tông tông chủ vị về sau, Khê gia địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, trở thành Hư Thiên thành tam phẩm thế gia bên trong người đứng đầu người. Toàn bộ Khê gia cao thấp gần vạn miệng ăn, đều bị an trí tại Hư Thiên trong thành phía đông Khê gia lâu đài trong. Khi đêm đến, Khê gia lâu đài cửa ra vào đèn trong một chiếc chén nhỏ bị điểm sáng, những cái kia đèn trong dựa vào chân nguyên phóng thích hào quang, một khỏa hạ phẩm chân nguyên thạch là có thể lại để cho một chiếc đèn trong duy trì dài đến mấy năm chiếu sáng, Hạ phẩm chân nguyên thạch đối với tầm thường dân chúng mà nói cũng là một số không nhỏ tài phú, người bình thường ra lại là không thể nào dùng nhắc đấy. Nhưng là khê gia đèn trong nhưng lại một chiếc, đem chọn cái khê gia lâu đài vách tường đều buộc vòng quanh ra, những cái kia tầm thường dân chúng tại sợ hãi thán phục khê gia giàu có ngoài, cũng thường tới đây thưởng thức cảnh đêm. Vào đêm về sau, top 5 top 3 người chính là đi vào suối cửa nhà trên quảng trường đi dạo, hoặc là dựa tại cầu nhỏ phía trên, có nói chuyện phiếm việc nhà, cũng có giám định và thưởng thức đèn sáng đấy, toàn bộ hư thiên thành cũng chỉ có tại đây nhất sáng sủa. Cũng là bởi vì như thế, đưa tới không ít người bán hàng rong tới đây bày quầy bán hàng, carbon khoai nướng, thịt xiên bốn phía giật tán lấy nồng đậm mùi thơm, thậm chí có người trên mặt đất bày bán may vá nữ công, còn có các loại mới lạ tiểu vật phẩm trang sức. Cái này khê ra đèn trong, quả nhiên là dùng chân nguyên thạch thắp sáng hay sao? Nhiều như vậy đèn trong, chẳng phải là muốn mấy trăm khỏa chân nguyên thạch. Một vị du khách đại khái là ngày đầu tiên đến hư thiên thành, nhìn xem kéo dài không ngừng đèn trong, nhịn không được phát ra cảm thán âm thanh. Hàn huynh sợ là ngạc nhiên rồi, cái này khê ra đèn trong chọn sợ là có vài thập niên rồi, cũng không biết thiêu hủy bao nhiêu chân nguyên thạch, mặt khác một vị du khách lắc đầu nói ra. Đây thật là rất có trước rồi, nghe nói thiên kim cũng khó khăn dùng đổi đến một khối chân nguyên thạch, khê ra cái này sợ là tại đốt hoàng kim a hát. Hừ, khê ra chính là đường đường tam phẩm thế gia, không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Hoàng kim bạch ngân đối với bọn hắn võ giả thế gia mà nói, quả thực như là cặn bã giống như, không đáng một đồng. Mặt khác một vị du khách lắc đầu. Ai, hoàn toàn chính xác không cách nào tưởng tượng, không biết những võ giả này qua chính là ngày mấy, sớm biết như vậy ta khi còn bé cũng nên vứt bỏ văn theo võ, cái gì tất cả đều hạ phẩm duy có đọc sách cao, ta xem là chó má một câu. Cái kia du khách phàn nàn nói, cái kia cũng chưa chắc, võ giả thế giới vạn phần huyết tinh, cái này khê ra to như vậy gia nghiệp, chứ không phải là phục vụ quên mình đổi lấy đấy. Cái kia du khách cười hắc hắc nói, nghe đồn khê ra tiểu thư đang tại chọn rể. Hàn huynh ngươi tài trí hơn người, khí vũ hiên ngang, cũng có thể đi thử thử. Hợp với một tháng, khê gia đều tại vội vội vàng vàng chọn rể. Cho dù tử cực âm thể liên lụy phần đông, nhưng khê gia giàu gì cũng là hư thiên thành lớn nhất thế gia, cũng không thể thật sự vội vội vàng vàng lại để cho cái kia khê gia tiểu thư tìm nam nhân gả cho. Cái này khê gia chọn rể cũng hấp dẫn chứ bao nhiêu tuổi tuấn kiệt đến đây, dù sao cũng là đại thế gia tiểu thư, huống chi cái này khê gia sau lưng còn đứng lấy hư linh tông tông chủ. Nếu như thật có thể cưới khê gia tiểu thư, sợ coi như là nhất phi trùng thiên. Ta sợ là không được a. Cái kia họ Hàn du khách lắc đầu nói ra. Hắc hắc, người cũng coi như có chút tự mình hiểu lấy, những ngày qua đến đây khê gia tuổi trẻ tuấn kiệt không dưới hơn ngàn người rồi, trong đó không thiếu một ít thiên cấp thiên tài, những thiên tài kia cốt linh mới 20-30 năm tuổi, tu vị đều cao hù chết người, bất quá cái này khê gia tiểu thư ánh mắt thật sự cao, sửng sốt một cái đều không có vừa ý đấy. Như vậy một cái đại thế gia bên trong tiểu thư, so với phàm nhân trong thế giới công chúa địa vị không biết cao đi nơi nào, khê gia tiểu thư chuyện kiếm chồng, tại hư thiên trong thành coi như là một đại sự rồi, đầu đường cuối ngõ chớ không phải là tại nghị luận việc này. Khê gia lâu đài ở trong chỗ sâu, một chỗ u tĩnh tiểu uyển bên trong, hai miếng ngọc bích chế tạo bình phong phía dưới, một vị tuổi vừa mới 16 thiếu nữ ngồi ngay ngắn trong đó, đang gõ ngồi tu luyện. Thiếu nữ này thân mặc một thân trắng nón áo tơ trắng, vai khẩu có hai cái màu xanh nhạt dây lưng lụa treo xuống, trắng nõn khuôn mặt lộ ra càng thanh lịch. Chính là vào lúc đó, tiểu uyển cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Thiếu nữ lông mày có chút nhíu, nguyên bản không muốn đứng dậy mở cửa, chỉ là cái kia tiếng đập cửa thập phần chấp nhất, tựa hồ nàng không mở cửa sẽ không chịu ngừng giống như, bức tại rơi vào đường cùng, nàng chỉ có nhẹ nói, vào đi. Tiểu uyển cửa bị đẩy ra, trước mặt mà đến đã có ba người, cầm đầu một vị thiếu niên mặt mày như sao, mang theo nụ cười thản nhiên. Thân ảnh nhoáng một cái, chính là trực tiếp toàn chui vào phá không giữa, đã vượt qua cái kia bình phong, đi tới thiếu nữ trước mặt. Tỷ, thiếu niên kia ngọt ngào hô một câu, thiếu nữ mở hai mắt ra, trong mắt lại tất cả đều là buồn khổ chi sắc, tức giận chằm chằm vào thiếu niên ở trước mắt nói ra, tiểu giới, ngươi có thể bình thường điểm đi đường sao? Thiếu niên này đúng là hư linh tông thần cấp thiên tài tiểu giới, tất cả của hắn tên là làm khê tiểu giới, thiếu niên này cũng không phải là khê gia chi nhân, mà là khê gia con nuôi. Bất quá từ nhỏ hắn tại khê gia lớn lên, cùng khê gia cảm tình cũng thập phần thâm hậu, đặc biệt là cùng trước mắt vị này thiếu nữ quan hệ. Khê tiểu giới cười tủm tỉm từ phía sau bắt lấy một bó to quyển trục, khóc như mưa đặt ở thiếu nữ trước mặt, hì hì cười nói, hôm nay lại thu nhiều như vậy. Thiếu nữ chứng kiến những cái kia quyển trục, trên mặt vẻ tức giận càng lớn, trong tay chân nguyên một hồi chấn động, lập tức chính là một đạo liệt diễm nổ bắn ra mà ra, muốn đem những cái kia quyển trục toàn bộ thiêu hủy. Khê tiểu giới thấy thế không ổn, thò tay nhẹ nhàng một ngón tay, phía trước không gian bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, cái kia liệt diễm tuy nhiên mãnh liệt bắn mà đến, lại bị lăng không tách ra, một đám hỏa diễm cũng không có nhiễm ở đằng kia quyển trục phía trên. Tỷ, đây chính là đại bá giao cho nhiệm vụ của ta, ngươi tốt xấu lại để cho ta nói xong, Khê Tiểu Giới cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói ra, vậy ngươi tiếp tục giảng nói nhảm a. Khê Tiểu Giới cũng giống như làm theo phép giống như, tiện tay khơi mào một bộ quyển trục, tại cô gái kia trước mặt từ từ triển khai, cái kia quyển trục triển khai về sau, trong đó liền vẽ lấy một vị tuấn mỹ dị thường nam tử, bên cạnh còn bội thi từ. Cái này bức họa cuốn người trong chính là Hư Thiên Thành Bác Tôn công tử, thần đan cảnh trung kỳ tu vị AH. Tuổi còn trẻ tựu là đã chấp trưởng tộc trưởng vị rồi. Khê Tiểu Giới cười hì hì nói, kế tiếp, thiếu nữ đóng chặt hai mắt, mặt không biểu tình nói. Kế tiếp bức họa cuộn tròn người trong là Huyễn Thần Tông cửu Huyễn Chân Nhân, 31 tuổi, chính là Huyễn Thần Tông trưởng lão. Kế tiếp, cái này bức họa cuốn, hai người như vậy một hỏi một đáp bên trong, liền đem này họa quyển chi nhân từng cái giới thiệu, sau khi xong, Khê Tiểu Giới mới cười nói, không biết hôm nay tỷ có phát hiện hay không hợp ý chi nhân. Không có, thiếu nữ trầm mặc một hồi, cơ giới hồi đáp. Trên thực tế loại này một hỏi một đáp, tại trong tháng này đã lặp lại hơn 100 lần rồi, mỗi ngày sớm muộn 3 lượt. Khê Tiểu Giới cũng lơ đễnh, lúc này mới cười nói, không có tựu lại phải chờ tới ngày mai rồi. Không biết ta tỷ lúc nào gả đi ra ngoài, cô gái kia lúc này mới mở mắt ra, mang trên mặt vui vẻ mắng, ngươi tiểu tử thúi này, cả ngày đều không có chính hình. Thiếu nữ này chính là vị kia có được tử cực âm thể nữ tử, tên là Khê Ấu Cầm. Khê gia hiện tại đích thật là sốt ruột rồi, thôi tà dã tâm bao phủ tại nơi này trung vực bên trong, sở hữu tất cả tông môn nhân người cảm thấy bất an. Mà Hư Linh Tông hưng thịnh tắc thì cùng Khê gia cùng một nhịp thở, nếu là Hư Linh Tông đổ, hắn Khê gia thời gian đồng dạng cũng vạn phần khổ sở. Hiện tại thôi tà nhất sự tình khẩn yếu, chính là Thiên Ma Hợp Hoan Đại Trận, vì cái này Thiên Ma Hợp Hoan Đại Trận, thôi tà đợi vài thập niên rồi, nhưng tối chung lại bởi vì Tư Diệu Linh bị giết, không thể không trì hoãn bày trận thời gian. Mà bây giờ Khê gia lại có được một vị tử cực âm thể nữ tử, bọn hắn Khê gia như thế nào không khẩn trương. Đoạn thời gian trước phát hiện Thiên Tà Tông thám tử lẫn vào Hư Thiên Thành, bảo ngày mai Tà Tông đã theo dõi Khê Ấu Cầm, dẫn tới toàn bộ Hư Thiên Thành thần hồn nát thần tính, trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, đều nói Thiên Tà Tông muốn đánh tới rồi. Hư Thiên Thành mấy đại gia tộc ba lần bốn lượt hướng Khê gia chạy, đều là lại để cho Khê gia sớm chút đem cái này nữ nhi bảo bối cho gả đi ra ngoài, lời của bọn hắn xác thực nói uyển chuyển đi một tí, nếu như không là vì Thanh Hư đạo nhân nguyên nhân, chỉ sợ bọn họ trực tiếp tự muốn động thủ cướp người rồi. Nói trắng ra là đặt ở Khê Ấu Cầm trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là mau mau lập gia đình, hoặc là đã bị giết chết, tóm lại không thể rơi vào thôi tà trong tay. Loại tình huống này, Khê gia từ trên xuống dưới đều thừa nhận lấy lớn lao áp lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 671, bái phỏng. Khê Tiểu Giới cười xong sau, sắc mặt cũng dần dần bắt đầu trang túc mục chú ý, nghiêm mặt nói ra, hôm nay tại Hư Linh Tông ở bên trong, sư phụ tự nói với ta, không thể lại cho ngươi tùy hứng rồi. Khê Tiểu Giới trong miệng sư phụ, dĩ nhiên là Hư Linh Tông tông chủ Thanh Hư đạo nhân. Nếu không là xem tại Thanh Hư đạo nhân trên mặt mũi, mọi người lại có thể nào cho lấy Khê Ấu Cầm như vậy tùy hứng. Coi như là Thanh Hư đạo nhân che chở Khê Ấu Cầm, Hư Linh Tông cùng Hư Thiên trong thành trong lòng mọi người cũng là rất nhiều oán thầm, đều đến loại này thời điểm rồi, đương nhiên muốn dùng đại cục làm trọng, hy sinh mất Khê gia một đứa con gái mà thôi. Đừng nói là lại để cho nàng gả cho những năm kia nhẹ tuấn kiệt, coi như là gả cho heo, gả cho cẩu, nàng cũng muốn gả đi ra ngoài. Tổ công cũng nói như vậy sao? Nghe được Khê Tiểu Giới lời mà nói, Khê Ấu Cầm trên mặt lóe ra một tia ảm đạm. Khê Tiểu Giới so với Khê Ấu Cầm nhỏ hơn một tuổi, nhưng cuối cùng là tại Hư Linh Tông nội lịch lãm rèn luyện, nghĩ cách nhưng lại so Khê Ấu Cầm thành thục một ít, hắn chính là nói ra tỷ, sư phụ cũng gánh chịu lấy tương đối lớn áp lực. Hiện tại như vậy thế cục, cái kia thôi tà chỉ sợ hội sẽ chủ tính lấy động thủ. Hắn dám, chúng ta Hư Linh Tông chính là trung vực đệ nhất tông, thôi tà muốn động thủ cũng sẽ không trước tìm tới chúng ta Hư Linh Tông, Khê Ấu Cầm không phục phản bác nói. Khê Tiểu Giới bất đắc dĩ cười cười, chính là nói ra, vì sao không sẽ tìm tới Hư Linh Tông. Chúng ta trung vực hiện tại top 3 cường thế lực tựu là Hư Linh Tông, Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện, nếu là Thiên Tà Tông muốn động thủ, tất nhiên sẽ tìm tới cái này tam đại thế lực bên trong một cái. Thiên Hạ Thương Minh bên trong có cái kia thiên cổ cự đầu tỏa chấn, Thiên Khải Thành không phải một thời ba khắc có thể gặm xuống đấy, về phần Vân Điện. Cái kia Vân Hải Thành cố nhiên tính toán không được cái gì, nhưng là Vân trong điện có được cái kia biến thái vô cùng hộ tông đại trận, Thiên Tà Tông đồng dạng cũng khó có thể cầm xuống ra, mà chúng ta Hư Linh Tông tuy nói được xưng trung vực mạnh nhất tông môn, nhưng tương đối mà nói nhưng lại nhất dễ khi dễ đấy. Khê Tiểu Giới phân tích hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Thiên Hạ Thương Minh thế lực hãy để cho Thôi Tà hết sức kiêng kỵ đấy. Về phần Vân Điện, Thôi Tà thế nhưng mà tại Vân Điện hộ tông đại trận bên trên nếm qua giảm nhiều thiệt thòi lớn, tương đối mà nói, phát động tông môn chiến tranh, tại Hư Linh Tông bên trên tìm kiếm chỗ đột phá ổn thỏa nhất. Huống chi Hư Linh Tông thanh danh mạnh nhất, chính là trung vực võ giả trong nội tâm mạnh nhất tông môn, nếu là đem Hư Linh Tông cầm xuống rồi, tất nhiên sẽ có rất nhiều độc lập võ giả đầu nhập vào Thiên Tà Tông. Thôi Tà nếu là đến đánh Hư Thiên Thành, người không phải cái kia lớn nhất lý do, nhưng tuyệt đối là một trong những lý do. Khê Tiểu Giới nghiêm mặt nói ra, nếu như ngươi gả cho người, liền bị gảy Thôi Tà niệm tưởng, ít nhất Thiên Tà Tông công tới, mọi người sẽ không đem trách nhiệm hướng trên người của ngươi ném. Cái này Khê Ấu Cầm thoạt nhìn ôn nhu im lặng, giống như thâm cốc u lan giống như, nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng mà thực chất bên trong đã có một cỗ bướng bỉnh sức lực. Nghe được Khê Tiểu Giới cùng nàng nghiêm mặt giảng mở đạo lý, lại thình lình xuất hiện một câu, có trách nhiệm thì như thế nào? Đáng lo ta cuối cùng là vừa chết. Khê Tiểu Giới cũng biết cùng nàng nói không thông, chỉ là nói ra, tỷ, chỉ sợ đến lúc đó người muốn chết cũng không xong. Lời này lập tức lại để cho Khê Ấu Cầm thân hình run lên, mặt mày tầm đó cuối cùng xuất hiện vẻ bối rối, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào lời nói. Cái kia Thôi Tà nguyên vốn là vừa chính vừa tà nhân vật, Khê Ấu Cầm rơi vào Thôi Tà trong tay kết cục có thể nghĩ. Bất quá Khê Ấu Cầm bối rối chỉ là trong tích tắc, cái kia bối rối thần sắc lập tức bị hung ác lệ chi sắc chỗ thay thế, nếu là như thế, ta mà lại chuẩn bị tốt độc dược, nếu như Thôi Tà thật sự đánh tới, ta y phục hàng ngày độc tự vận là được. Khê Tiểu Giới tối trung thở dài một hơi, lúc này mới cùng với khác hai vị Khê gia gia đình đã đi ra tiểu uyển. Ngày hôm sau một sáng sớm, một vị mặc thanh sam thanh niên xuất hiện tại suối cửa nhà trên quảng trường, hôm qua đêm xuống thời gian quá muộn, La Trinh chính là nghỉ ngơi một đêm, đợi đến lúc bình minh sau xuyên, đeo đã qua hơn nửa cái Hư Thiên Thành, mới đi đến Khê gia lâu đài. Mới vừa tới đến cái này suối cửa nhà trên quảng trường, nhưng lại chứng kiến không ít người tại xếp hàng, cái kia đội ngũ giống như hàng dài bình thường uốn lượn xoay quanh hơn 10 trượng, trên quảng trường thậm chí có hơn 100 người nhiều. Những người này cũng là ngư long hỗn tạp, người vạm vỡ cũng có, ngọc quan thư sinh cũng có, về phần tu vị. Một điểm tu vị cũng không có phàm nhân cũng có, thậm chí liền thần đan cảnh võ giả cũng có. Cái này, là tại chọn rể sao? Đứng tại đội ngũ bên cạnh La Trinh trên mặt lộ ra mỉm cười, cái này Khê gia xem bộ dáng là thật sự nóng nảy, chỉ là nghe nói chiêu này thân đều cử hành tốt một thời gian ngắn rồi, lại không biết cái kia Khê gia tiểu thư con mắt phải hay là không sinh trưởng ở trên ót, một cái đều không có nhìn đến bên trên hay sao? Mới đích ra, ngươi, cầu thân mà nói đến đằng sau xếp hàng đi. Một vị Khê gia gia đình chứng kiến La Trinh, chỉ vào La Trinh quát lớn, tên gia đình này đại khái cho rằng La Trinh muốn chen ngang. La Trinh ngược lại là không có chút nào tức giận, tên gia đình này chỉ là người bình thường mà thôi, tự nhiên nhìn không ra La Trinh tu vị. Về phần trong đội ngũ những thứ khác, một số võ giả chứng kiến La Trinh hư kiếp cảnh tu vị về sau, thần sắc thình lình tựu là biến đổi. Bằng chừng ấy tuổi đã bước chân vào hư kiếp cảnh, tiểu tử này là cái nào đại tông môn bồi dưỡng được đến hay sao? Tại hải thần trên đại lục, La Trinh cái này tuổi bước vào chiến tôn cảnh giới võ giả cũng không ít gặp, tỉ như Mộc Thanh Dương, Hạ Sương bọn hắn nếu là một lòng đột phá lời mà nói, đồng dạng cũng có thể làm được. Mượn nhờ tội ác chi tháp tốc độ tu luyện, xa không phải ngoại giới có thể so sánh với đấy. Bất quá tại trung vực ở bên trong, cái tuổi này đạt tới chiếu thần cảnh cũng có chút không thể tưởng tượng rồi, trừ phi những cái kia đại tông môn dốc hết tài nguyên mới có thể làm được, cho nên những tên võ giả kia không có một cái nào dám xem nhẹ La Trinh. Ta, không phải đến cầu thân đấy, La Trinh nhàn nhạt hồi đáp. Chúng ta bận tối mày tối mặt, ngươi nếu không là tới cầu thân cũng đừng tham gia náo nhiệt rồi, ở đâu thú vị ở đâu đi chơi. Tên gia đình này phi thường không khách khí bắt đầu đuổi người rồi, hắn thân là Khê gia gia đình, chính là tầm thường võ giả cũng là không dám trêu chọc đấy. La Trinh như trước thản nhiên nói, ta tới là muốn bái phỏng Khê gia gia chủ, không biết. Gia đình kia càng là cười lạnh một tiếng, bái phỏng Khê gia gia chủ. Tự ngươi, có chút võ giả tự kiềm chế thân phận đặc thù, chính là muốn đi một chút gia chủ cửa sau, tên gia đình này hiển nhiên đã hiểu lầm La Trinh, lập tức lại nghe hắn nói, gia chủ của chúng ta không có thời gian đãi khách. Ngươi như nếu ngươi không đi, ta nhưng là phải gọi ngươi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đã có một vị lớn tuổi chính là quản sự đi tới, hướng phía gia đình kia quát lớn, chết không có mắt đấy, như thế nào mở miệng nói chuyện đây này. Một bên bận việc đi, cái này Khê gia quản sự nhưng lại một vị tiên thiên sinh linh, hắn xa xa nhìn thấy bên này đã xảy ra tranh chấp cứ tới đây nhìn thoáng qua, cái này xem xét nhưng lại càng hoảng sợ, gia đình kia nhưng lại tại quát lớn một vị hư kiếp cảnh võ giả. Tại rốt cục ở bên trong hư kiếp cảnh cũng không phải mà tồn tại, Khê gia chính là tam phẩm gia tộc thế lực, gia chủ đương thời cũng không quá đáng hư kiếp cảnh trung kỳ mà thôi, trước mắt vị này trẻ tuổi như vậy, tất nhiên là bối cảnh nghịch thiên nhân vật, cho nên cái này Khê gia quản sự liền bước lên phía trước đem gia đình kia đuổi tại một bên, lập tức cúi đầu khom lưng hướng phía La Trinh nói ra, vị bằng hữu kia, chúng ta Khê gia gia đình không có mắt, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. La Trinh trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, hắn nơi nào sẽ cùng một người bình thường đưa khí. Chỉ là thản nhiên nói, không biết không tội, ta còn muốn bái phỏng thoáng một phát các ngươi Khê gia gia chủ. Gia chủ gần đây sự vụ bận rộn, bất quá nếu là ngài muốn bái phỏng, ta tự nhiên giúp ngài thông truyền, bất quá kính xin ngài báo gia tục danh. Cái kia quản sự cung kính cười nói, hắn tại Khê gia hơn 10 năm, đương nhiên minh bạch trước mắt cái này người không thể chậm trễ chút nào. La Trinh gật gật đầu, lập tức đối với quản sự nói ra, tự nói là La Trinh trước tới bái phỏng hắn. La Trinh, cái này quản sự bỗng nhiên kêu một tiếng, hai mắt như là giống như gặp quỷ chằm chằm vào La Trinh, bởi vì thanh âm quá lớn, lập tức đem những cái kia xếp thành hàng dài, đến đây cầu thân phần đông võ giả cho kinh động đến. Phần đông võ giả cũng là mặt mũi tràn đầy buồn bực hướng tới. Ngươi đã nghe chưa, tiểu tử kia tự xưng La Trinh, tựu là Vân Điện chính là cái kia La Trinh a. La Trinh không phải đã chết rồi sao? Cái này nhanh lưỡng năm, tin tức của hắn thế nhưng mà một chút cũng không có, giống như nhân gian bốc hơi bình thường. Đừng nói, thật đúng là có khả năng, ngoại trừ La Trinh bên ngoài, lại có bao nhiêu người có thể đủ tại ngắn ngủn lưỡng năm thời gian ở bên trong bước vào hư kiếp cảnh. A hát, đúng rồi, còn có hư linh tông thần cấp thiên tài tiểu giới. Khê gia quản sự sững sờ đánh giá La Trinh hai mắt, lập tức chú ý cẩn thận mà hỏi, ngài thật là La Trinh. La Trinh nhàn nhạt cười, không thể giả được, tốt, ta vậy thì cho ngài thông truyền, ngài mà lại chờ một chốc. Nói xong cái kia quản sự bước đi như bay, hướng phía Khê gia lâu đài ở bên trong sông đi vào, cái này quản sự tuy nhiên hoài nghi thân phận của La Trinh, bất quá cái này là thật là giả cũng không cần hắn đến xem xét, hắn Khê gia gia chủ tự nhiên sẽ có kết luận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 672, hai con đường. Chỉ chốc lát sau, theo Khê gia lâu đài trong nhưng lại đều biết đạo lưu quang bay vụt đi ra, lập tức hấp dẫn rất nhiều cầu thân người chú ý. Trong đó một đạo lưu quang càng là trực tiếp vào tới trong sân rộng, lập tức hướng phía bên này hô, La Trinh. Cái này người đúng là Khê tiểu giới. Hai năm trước khi võ đạo đại hội phía trên, bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa, Khê tiểu giới nhưng lại sai sót khiêu chiến La Trinh cơ hội, một mực lại để cho Khê tiểu giới thập phần tiếc nuối. Hai năm qua thời gian Khê tiểu giới thực lực cũng là phi thăng, thế nhưng mà La Trinh biến mất vô tung vô ảnh, bốn phía đều nghe đồn hắn đã vẫn lạc, lúc này thời điểm chợt nghe La Trinh tin tức Khê tiểu giới như thế nào không hưng phấn. Hắn cơ hồ là trước tiên vọt ra, trong nội tâm thậm chí có chút thấp thỏm không yên, bởi vì hắn cũng hoài nghi là có người hay không giả mạo La Trinh. Không nghĩ tới kia mà đúng là La Trinh không thể nghi ngờ. Chứng kiến Khê tiểu giới, La Trinh trên mặt cũng toát ra vẻ ngoài ý muốn, hắn biết rõ người này là hư linh tông thần cấp thiên tài, nhưng lại không biết hắn chính là Khê gia chi nhân. Hư linh tông tiểu giới, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, La Trinh gật gật đầu, hắn lại không có gì vẻ hưng phấn. Người cũng bước vào hư kiếp cảnh rồi, chúng ta tới đánh một hồi được không? Vừa thấy mặt đã muốn khiêu chiến La Trinh, Khê tiểu giới căn bản tự không nhìn xem nơi. La Trinh đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi. Hắn tới nơi này cũng không phải khiêu chiến Khê tiểu giới rồi, mà là vì cái kia Khê gia tiểu thư mà đến. Tiểu giới, không được làm ẩu. Khê tiểu giới sau lưng chính là theo sát lấy một vị trung niên, có chút mắt sắc người cũng đã nhận ra rồi, cái này người chính là Khê gia gia chủ, Khê Hưng Hoài. Khê Hưng Hoài hướng phía La Trinh chắp chắp tay, lập tức nói ra, nghe nói La Trinh thiếu hiệp bái phỏng ta Khê gia, chúng ta cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nơi này lại không phải đãi khách chỗ, bên trong mời. La Trinh cũng hướng phía Khê Hưng Hoài chắp tay hành lễ, mới đi theo Khê gia mấy vị này võ giả tiến nhập Khê gia lâu đài. Khê Hưng Hoài đầu chuyển động sao mà cực nhanh, La Trinh biến mất 2 năm tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân, mà La Trinh cùng Khê gia không thân chẳng quen, tám gậy tre cũng đánh không bên trên cái gì quan hệ, hôm nay hắn đến Khê gia lý do không khó đoán ra, tất nhiên là vì tử cực âm thể mà đến, bởi vì Khê ấu cầm sự tình, Khê Hưng Hoài gần đây cũng là sức đầu mẻ chán, hiện tại La Trinh đến vừa vặn. Khê gia lâu đài ở bên trong, La Trinh vừa mới ngồi xuống, cùng Khê gia mọi người vô cùng đơn giản hàn huyên vài câu, võ giả cũng không phải những cái. Kia văn nhân, không có gì lễ nghi phiền phức, lập tức Khê Hưng Hoài chính là mở miệng nói ra, La Trinh thiếu hiệp lần này đến ta Khê gia lâu đài, phải chăng ta tiểu nữ nhà ta mà đến. La Trinh gật gật đầu, lập tức nói ra, đúng, nghe nói các ngươi Khê gia ra một vị tử cực âm thể, ta muốn biết nàng hiện ở nơi nào. Khê Hưng Hoài vỗ vỗ tay. Chính là hướng phía bên cạnh một vị gia đinh sai sử nói, Nhanh đi, đem ấu cầm đi tìm đến. Lập tức Khê Hưng Hoài thở dài một hơi, cũng trách ta quá sủng nịch đứa nhỏ này rồi, La Trình thiếu hiệp đã tìm tới, cũng biết trong đó ngọn nguồn, đầu đuôi rồi, nhưng bây giờ là vội vã cho nàng tìm một cái phó thác, bằng không thì thật không biết xử lý như thế nào chuyện này. Khê Hưng Hoài nói như vậy, chính là muốn nghe một chút La Trình ý tứ, bên ngoài cái kia xếp thành hàng dài cầu thân đội ngũ La Trình cũng nhìn thấy, hắn lời này kỳ thật đã là trần trụi ám chỉ rồi. Khê Tiểu Giới ở bên cạnh giữ im lặng, trên mặt lại treo một tia tinh nghịch vui vẻ, trong lòng của hắn lại muốn nếu là La Trinh trở thành hắn tỷ phu, hắn về sau cơ hội liền có hơn, sớm muộn có thể cùng La Trinh chiến một hồi. La Trinh như thế nào nghe không hiểu Khê Hưng Hoài ý tứ. Thế nhưng mà hắn cũng không thể bởi vì chuyện này tình khẩn cấp, thật sự đem người ta cưới a. Huống chi cái này Khê gia tiểu thư chưa hẳn nguyện ý. La Trinh lại nói, Khê gia tiểu thư có được tử cực âm thể, đứng ở hư thiên trong thành hoàn toàn chính xác không ổn, ta muốn nàng đưa đến Vân Điện, tạm tránh đầu sóng ngọn gió, dùng Vân Điện hộ tông đại trận chắc hẳn vẫn có thể đủ ngăn trở một hai. Khê Hưng Hoài trên mặt toát ra một tia thất vọng, Khê Tiểu Giới là Khê gia con nuôi, La Trinh đối với Khê gia mà nói cũng không xa lạ gì, nghe nói tiểu tử này thiên phú so Khê Tiểu Giới còn muốn lợi hại hơn, nếu là có thể đủ đem La Trinh thu làm hắn Khê gia con rể, đối với Khê gia chỗ tốt rõ ràng. Nhưng là nghe La Trinh khẩu khí bên trong đã có lảng tránh chi ý, cũng thế, nói không chừng chờ hắn gặp phải nhà mình tiểu nữ về sau, sẽ sửa đổi chủ ý, nếu là La Trinh gật đầu lời mà nói, lần này thế nhưng mà không tới phiên Khê Ấu cầm lại tùy hứng rồi. Khê Hưng Hoài thầm suy nghĩ lấy, trên mặt cũng chậm chậm hiện ra một tia kiên quyết chi sắc, vấn đề này hoàn toàn chính xác không thể kéo dài được nữa. Nếu là La Trinh thiếu hiệp có thể thuyết phục tiểu nữ nhà ta, đi theo người cùng nhau đi tới Vân Điện, tự nhiên là một cái biện pháp giải quyết. Nhưng chỉ cần tiểu nữ nhà ta một ngày chưa gả người, cái kia thôi tại ý niệm tựu một ngày sẽ không đoạn, chúng ta hay là muốn nghĩ ra một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp xử lý giải quyết việc này, Khê Hưng Hoài nói như thế. Lúc này thời điểm Huân lại bỗng nhiên truyền âm cho La Trinh, hi hi cười nói, lão gia hỏa này, một lòng muốn đem nữ nhi của hắn kín đáo đưa cho ngươi đây này. Đoán chừng cái kia nữ lớn lên giống cái đầu heo, nhét không ra tay. La Trinh mặc kệ hội sẽ Huân lời mà nói. Chỉ là hướng phía Khê Hưng Hoài gật gật đầu, đúng vào lúc này, hai vị thị nữ mở cửa, lập tức một tầng hỗn hợp có thiếu nữ mùi thơm của cơ thể uy phong đập vào mặt, trong đó tựu đi vào một vị mặc áo tơ trắng thiếu nữ, đây cũng là Khê Ấu Cầm rồi. Ấu Cầm, tới chào, Khê Hưng Hoài vội vàng dặn dò. Gia đình kia truyền lời, chỉ là lại để cho Khê Ấu Cầm đi qua, nào biết đâu rằng chính mình chứng kiến là người phương nào. Nàng đường thẳng lại là vị nào hào phú công tử năn nỉ gia chủ, muốn trực tiếp cùng mình gặp mặt một lần. Khê Ấu Cầm đối với cái này sự tình một mực đều vạn phần mâu thuẫn, như vậy sau khi đi vào như thế nào lại sẽ có sắc mặt tốt. Cho nên nghe được Khê Hưng Hoài lời mà nói, nàng chính là bước nhanh đi tới, một cái giống như bạch liên bình thường thanh lịch trên mặt phảng phất bao phủ một tầng sương lạnh, Khê Ấu Cầm nhàn nhạt quét La Trinh liếc, lạnh giọng nói ra, có chào hỏi không, đều không trọng yếu, người không có tư cách lấy ta, vị này không biết ở đâu xuất hiện công tử, mời trở về đi. Thấy như vậy một màn, Khê Tiểu Giới vụng trộm liếc một cái Khê Hưng Hoài. Trong nội tâm trầm xuống, lập tức biết rõ muốn hỏng bét. Quả nhiên, Khê Hưng Hoài sắc mặt âm trầm giống như một khối than đen, hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng phía Khê Ấu Cầm tới gần vài bước, lạnh giọng cả giận nói, Ấu Cầm, ngươi quá làm càn. Chớ cho rằng ông cố thương ngươi, ngươi có thể tại Khê gia làm ẩu. Khê Hưng Hoài trong miệng ông cố, nói đúng là Thanh Hư đạo nhân. Liền là vì Thanh Hư đạo nhân yêu thương Khê Ấu Cầm, hắn Khê Hưng Hoài cái này làm cha đều làm sao dám quản thúc Khê Ấu Cầm. Chỉ là không nghĩ tới cô bé này tính tình đã ảo đến loại tình trạng này, hắn vốn là vắt óc tìm mưu kế muốn cho La Trinh mở miệng, hiện tại xem ra La Trinh mình cũng không có ý tứ này, nhưng mà nữ nhi của mình lại đụng lên mà nói ra lời nói này, Khê Hưng Hoài như thế nào không tức giận. Bị người không đầu không đuôi rất khinh bỉ dừng lại, một trầu, La Trinh trên mặt ngược lại là không có bất kỳ vẻ tức giận, huống chi La Trinh cũng không phải đến cầu thân hay sao. Ta như thế nào làm ẩu rồi hả? Cha, người tối đa tựu là bức tử ta mà thôi. Khê Ấu Cầm trên mặt hiện ra kiên quyết chi sắc, thiếu nữ này tính tình cũng không phải bình thường quật cường. Khê Hưng Hoài giơ tay lên, liền chuẩn bị một cái tát phiến đi qua, mà cái kia Khê Ấu Cầm càng là nâng cao mặt, không có chút nào né tránh ý tứ, đúng vào lúc này La Trinh thân ảnh nhoáng một cái, liền đem Khê Hưng Hoài cho cản lại rồi. La Trinh lập tức nói ra, gia chủ bớt giận, ta còn có mấy câu đối với Khê gia tiểu thư nói. Đang tại ngoại nhân, Khê Hưng Hoài cũng không tốt thái quá mức thất thố, chỉ có cường hành nhấn xuống lửa giận trong lòng khí. Hắn khí này thật đúng là không nhẹ. La Trinh hai mắt nhàn nhạt chằm chằm vào trước mắt Khê Ấu Cầm, lập tức nói ra, Khê gia tiểu thư, ngươi đã hiểu lầm, ta không phải qua cầu thân đấy. Khê Ấu Cầm trên mặt toát ra vẻ trào phúng, ta biết rõ, ngươi chỉ là cùng ta kết bạn thoáng một phát nha, thuận tiện bày ra thoáng một phát thực lực của ngươi cùng khẩu tài, lại để cho ta minh bạch ngươi là cái đó gia tộc cái đó gia tộc cái nào ai, tương lai lại đến cỡ nào bất khả hạn lượng tiềm lực. Cuối cùng mục đích còn không phải như vậy, ngươi như vậy người tự dùng hai chữ hình dung, dối trá. So với cái kia mở miệng cầu thân ra hỏa càng thêm đáng giận. Phốc phốc, nghe được tỷ tỷ lời nói này Khê Tiểu Giới nhịn không được, trực tiếp cười phun ra. Tiểu Giới, cười cái gì cười, có cái gì buồn cười đấy. Khê Ấu Cầm dưới sự kích động, quay đầu lại đi quát lớn Khê Tiểu Giới. La Trinh cũng là bó tay rồi, hắn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn điềm đạm nho nhã thanh lịch Khê gia tiểu thư thật không ngờ đanh đá, hơn nữa sức tưởng tượng thật không ngờ phong phú. Lúc này thời điểm La Trinh nghiêm mặt nói ra, ta cũng không phải muốn với ngươi kết bạn, ngươi có được tử cực âm thể, ở tại chỗ này quá nguy hiểm, ta muốn đem ngươi mang cách hư thiên thành. Dẫn ta đi, chỉ bằng ngươi, Khê Ấu Cầm trên mặt vẻ trào phúng càng thêm nồng đậm. Theo ta đi, hoặc là hiện tại sẽ chết, hai con đường đảm nhiệm chọn một mà thôi. La Trinh khẩu khí tuy nhiên dị thường bình thản, nhưng không ai không có nghi hắn có thể nói được thì làm được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 673, gần chết khảo nghiệm. La Trinh mà nói thực sự không phải là vui đùa nói như vậy, tại La Trinh trong nội tâm, La Yên Tầm quan trọng là đệ nhất vị. Tựu như năm đó Tư Diệu Linh đồng dạng, Khê Ấu Cầm tồn tại đối với La Yên là một cái uy hiếp, chẳng qua là khi năm Tư Diệu Linh đứng tại La Trinh đối địch vị trí, mà trước mắt Khê Ấu Cầm tắc thì phi thường người vô tội. Nhưng vô luận Khê Ấu Cầm phải chăng người vô tội, La Trinh đồng dạng không cách nào dễ dàng tha thứ La Yên đã bị uy hiếp, cho nên La Trinh mới có thể chém đinh chặt sắt nói cho cái này Khê gia tiểu thư, hoặc là đi theo hắn hồi trở lại Vân Điện, hoặc là bị giết, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên khi La Trinh như vậy nói ra khỏi miệng thời điểm, Khê Ấu Cầm lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng tự do thông minh, lại làm cho người ta yêu thích, tại nàng cái này trong đồng lứa ngoại trừ con nuôi Khê Tiểu Giới bên ngoài, nàng xếp hạng nhỏ nhất, chính là trong gia tộc hòn ngọc quý trên tay, chớ nói hiện tại Khê gia phần đông trưởng bối đều thập phần yêu thương nàng, mà ngay cả gần đây thần long thấy đầu không thấy đuôi tổ công rút sạch bất thời giờ trở lại Khê gia thời điểm, cũng muốn gặp thấy nàng. Thanh hư đạo nhân chủ trì Hư Linh Tông về sau, tại Khê gia đã rất hít lộ diện, chính là Khê Hưng Hoài muốn gặp mặt một lần cũng là rất nhiều phiền toái. Nhưng cái này Thanh Hư đạo nhân thế nhưng mà đối với hắn cái này cháu cô gái nhớ mãi không quên, đến lúc này thời điểm vậy mà đều chịu phân công Khê Tiểu Giới đến bồi lấy Khê Ấu Cầm, cũng bởi vì biết rõ Khê Ấu Cầm cùng Khê Tiểu Giới tình cảm của hai người tốt. Có thể tưởng tượng Thanh Hư đạo nhân đối với nàng sủng nịch tới trình độ nào rồi hả? Cũng chính là bởi vì như thế, Khê gia mới có thể một nhẫn nại nữa, cho đủ Khê Ấu Cầm bốc đồng thời gian, chiêu này thân chiêu lâu như vậy, cũng không có lấy ra một cái hợp ý người chọn lựa. Nếu như nàng tại Khê gia chỉ là một cái chi thứ nữ, chỉ sợ sớm đã hống liên tục mang bị hù cho gả đi ra ngoài rồi. Khê Ấu Cầm ở đâu có thể nghĩ đến, trước mắt nam tử này vậy mà liều lĩnh đến loại tình trạng này, đi lên tự dám nói lấy đi tánh mạng mình mà nói. Khê Tiểu Giới cùng Khê Hưng Hoài cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn nhìn ra được La Trinh thực sự không phải là hay nói giỡn, về phần cái này trong thính đường những thứ khác Khê gia người, tỉ như Khê Ấu Cầm một ít trưởng bối, trên mặt đều toát ra bất thiện chi sắc. Mọi người tuy nhiên rất đau đầu Khê Ấu Cầm hôn sự, nhưng đây là từ đối với Khê Ấu Cầm cưng chiều, người một ngoại nhân lại dám đến tại Khê gia địa bàn, như vậy đối với Khê Ấu Cầm. Khê Tiểu Giới chân mày cao lại, hắn tuy nhiên là con nuôi, thuở nhỏ lại cùng Khê Ấu Cầm cùng nhau lớn lên, cái kia là thật sự có như chân với tay cảm giác, hai người tình như ruột thịt tỉ đệ, làm sao có thể lại để cho La Trinh thật sự đi tổn thương Khê Ấu Cầm. Đang lúc Khê Tiểu Giới chuẩn bị tiến lên nói chuyện, muốn đem Khê Ấu Cầm cùng La Trinh ngăn cách, không nghĩ tới Khê Hưng Hoài lại vung tay lên, ngăn trở Khê Tiểu Giới. Nhìn xem Khê Hưng Hoài động tác, Khê Tiểu Giới trên mặt lại toát ra khốn vẻ nghi hoặc, Khê Ấu Cầm thế nhưng mà nữ nhi của hắn a hát, hắn một chút cũng không lo lắng. Tại buồn bực ngoài, Khê Tiểu Giới lựa chọn án binh bất động. Khê Ấu Cầm là Khê Hưng Hoài nhỏ nhất con gái, hắn như thế nào không lo lắng Khê Ấu Cầm an nguy. Nhưng là Khê Hưng Hoài đã có một cái trực giác, hắn cảm thấy La Trinh sẽ không thật sự động thủ. Hoặc là nói hắn càng thêm cảm thấy nữ nhi của mình tùy hứng đến nước này, hoàn toàn chính xác có lẽ có người đến trị nàng. Khê Ấu Cầm tại Khê gia địa vị không cần nhiều lời, thực không người nào dám đắc tội nàng, mà ngay cả hắn cái này làm cha cũng không dám quá nhiều mấu chốt. Tất cả mọi người muốn xem lấy Thanh Hư đạo nhân mặt mũi, Thanh Hư đạo nhân tuy nhiên rất ít hồi trở lại Khê gia lâu đài, nhưng hắn mới là Khê gia người tâm phúc. Ra Khê gia lâu đài, cái này to như vậy một cái hư thiên thành lại có ai có tư cách giáo huấn Khê Ấu Cầm. Trước mắt thanh niên này lại bất đồng, La Trinh năm đó chính diện quát lớn thôi tà truyền thuyết rõ mồn một trước mắt, thật thậm chí bị người biên thành tiết mục ngắn tại tửu quán trong trà lâu đàn hát, trở thành thuyết thư trong dân cư một đoạn câu chuyện, đừng nói là phàm nhân rồi, mà ngay cả một số võ giả đều đặc biệt thích nghe. Cái này La Trinh liền thôi ta đều không sợ chút nào, há lại sẽ e ngại Thanh Hư đạo nhân. Hắn tự muốn nhìn, cái này La Trinh có hay không hàng phục nữ nhi của mình bổn sự. Lại để cho ta chết, ngươi có bản lãnh này sao? Khê Ấu Cầm sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng cái này cưỡng tính tình không phải một ngày hay hai ngày dưỡng thành đấy. Mặc dù là nàng nương tựa theo trực giác phát giác được La Trinh hội sẽ nói được thì làm được, nhưng nàng như trước cắn chặt môi gượng chống lấy. Huống chi hiện tại Khê gia nhiều như vậy trưởng bối ở đây. Trước mắt thanh niên này có được hư kiếp cảnh tu vị, hoàn toàn chính xác lại để cho Khê Ấu Cầm có chút kiêng kỵ, nhưng là một cái hư kiếp cảnh sơ kỳ võ giả tại nàng Khê gia còn lật không nổi bao nhiêu sóng gió, ít nhất cha nàng tựu là hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, mà Khê tiểu giới cũng vừa bước vào hư kiếp cảnh, dùng hắn thần cấp thiên tài thiên phú, tất nhiên so trước mắt thằng này lợi hại không. La Trinh ánh mắt bình tĩnh, chăm chăm vào Khê Ấu Cầm, ta nói, hai con đường, theo ta đi, hoặc là ta hiện tại liền giết ngươi, hai chọn một. Nếu là ta không chọn đâu này, Khê Ấu Cầm chằm chằm vào La Trinh hỏi, cái kia ta giúp ngươi tuyển. La Trinh nhàn nhạt hừ một tiếng, vậy mà trực tiếp thò tay hướng phía Khê Ấu Cầm chộp tới. Ngươi dám, Khê ra một vị trưởng bối nghiêm nghị quát, nhưng Khê Hưng Hoài lại hướng phía vị kia trưởng bối hung hăng trừng mắt, đồng dạng cũng ngăn trở vị kia Khê ra trưởng bối. Chứng kiến cha của mình không chỉ không giúp mình, ngược lại còn ngăn cản Khê ra những người khác ra tay, Khê Ấu Cầm trên mặt toát ra một tia tuyệt vọng. Mười mấy tuổi thiếu nữ nhất dễ dàng sinh ra hối tiếc tự thương hại tình cảm, nàng lập tức rơi lệ như rót, chết thì chết ga. Nàng vừa mới nói xong, La Trinh tay đã véo ra nàng cái kia khiết hoàn mỹ cổ, chính là vào lúc đó, La Trinh mới lên tiếng, ngươi không sợ chết, là vì ngươi chưa bao giờ biết rõ tử vong là vật gì. Bỗng nhiên tầm đó, La Trinh trong cơ thể mãnh liệt sát khí bừng lên. La Trinh tại tội ác chi tháp cùng huyền minh trong động tích lũy không ít sát khí, như vậy bỗng nhiên nhắc tới đi ra. Nồng đậm sát khí bỗng nhiên bộc phát, giống như một sát thần hàng lâm. Sát khí thì ra là sát lục chi khí, thật sự không tính sát phạt bên trong dần dần tích lũy lên khí tức, cũng là sinh linh tại trước khi chết đối với La Trinh một loại nguyền rủa, là những sinh linh kia đối với La Trinh thi dùng lý do đáng chết sau đích oán niệm. Cái này ngập trời sát khí dâng lên đi ra, toàn bộ Khê gia lâu đài ở bên trong từ trên xuống dưới trên vạn người tâm linh lập tức không ngừng mà rung động lắc lư lấy, thậm chí đem Khê gia lâu đài bên ngoài mọi người cho kinh động đến. Cái kia Khê gia lâu đài làm sao vậy? Chẳng lẽ là Thôi Tà ẩn núp vào được? Như thế nào sát khí trùng thiên? Ta xem không như, Thôi Tà tuy nhiên vừa chính vừa tà, nhưng hắn cũng không phải là đi chính là sát lục chi đạo, không có như vậy hung hãn sát khí. Cái kia rốt cuộc là ai? Lại có ai dám tại Khê gia như vậy làm ẩu? Chẳng lẽ sẽ không sợ Hư Linh Tông sao? Không ít võ giả nhao nhao phỏng đoán lấy, bọn hắn không dám xông vào Khê gia lâu đài, chỉ có thể như vậy phỏng đoán lung tung. Khê Ấu Cầm cảm giác mình muốn hít thở không thông, nàng cảm giác mình đối mặt thực sự không phải là một người, mà là theo trong địa ngục bò ra tới ác ma. Người này, thật sự hội sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Nàng thuở nhỏ tại Khê gia lớn lên, bắt đầu từ ôn trong phòng cẩn thận che chở phía dưới phát triển đóa hoa, ở đâu chịu đựng qua bất luận cái gì gió táp mưa xa. So với La Trinh tại Ngư Long Tông tao ngộ cái kia viên thanh vi đều không bằng. Nàng cảm giác mình không sợ chết. Cũng là bởi vì chính mình lặp lại không có tao ngộ qua tử vong nguy hiểm, càng là tự cao Khê gia người tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính mình. Mà bây giờ, Khê Ấu Cầm cảm giác mình cùng tử thần vô cùng tiếp cận, trước mắt vị nam tử này tay chỉ cần có chút dùng sức, nàng tựu tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn, nàng đã bồi hồi tại sống hay chết biên giới. Vì sao phụ thân không cứu chính mình? Vì sao Khê tiểu giới cũng không động thủ? Vì sao Khê gia trưởng bối đều thờ ơ? Khê Ấu Cầm rốt cuộc nóng này, tại loại tình huống này. Cơ hồ là một loại bản năng cầu sinh bỗng nhiên thăng lên đi lên. Cha, cứu ta, nàng thậm chí quên thuốc thiết nỉ non, bởi vì sợ hãi, nàng cái kia thanh lịch sạch sẽ thanh âm trở nên thập phần sắc nhọn. Nhưng là Khê Hưng Hoài lại không động không chung, phảng phất không có nghe thấy. La Trinh phóng xuất ra sát khí như trước tại tăng trưởng, cùng lúc đó hắn còn phóng ra một bộ phận linh hồn uy áp, cái này Khê Ấu Cầm khẳng định ngăn không được La Trinh linh hồn uy áp, nếu như áp lực quá lớn rất có thể nàng sẽ trực tiếp ngất đi. Cho nên cái này uy áp cũng không thập phần mãnh liệt, nhưng đủ để lại để cho nàng cảm giác được uy hiếp đang không ngừng mà gia tăng. Ngươi xác định ngươi còn muốn lựa chọn chết? La Trinh chằm chằm vào thiếu nữ trước mắt, lời nói thật nói hắn cũng không thích làm ác người, cái này Khê gia tiểu thư sinh thanh nhã điềm tĩnh, bình thường nam nhân nhìn đều có một loại muốn thương tiếc bảo vệ cảm giác, La Trinh đồng dạng cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại hành vi là hoàn toàn trái lại. Khê gia tiểu thư trên môi cũng không có nửa phần huyết sắc. Đợi đến lúc La Trinh sát khí cùng linh hồn uy áp thoáng giảm bớt, nàng lập tức nói ra ta lựa chọn đi theo ngươi. Sở hữu tất cả sát khí lập tức bị La Trinh tồn nhập sát lục kiếm sơn, đồng thời linh hồn uy áp cũng tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này thời điểm Khê Ấu Cầm cơ hồ là không tự chủ được hít sâu, lập tức từng ngụm thở phì phò. Chứng kiến Khê Ấu Cầm như thế bộ dáng, Khê gia phần đông trưởng bối, kể cả Khê Tiểu Giới cùng Khê Hưng Hoài trong nội tâm cũng thập phần đau lòng, chỉ là thật sự của bọn hắn cũng là bức tại bất đắc dĩ. Khê Ấu Cầm phảng phất một cái chấn kinh chim con giống như, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chằm chằm vào La Trinh, trực diện sinh tử thời điểm Khê Ấu Cầm lựa chọn lui bước, nhưng đồng thời đã đem La Trinh hận tiến vào thực chất bên trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 674, Hư Thiên Thành truyền tống trận. Khê Ấu Cầm thần sắc phức tạp chằm chằm vào La Trinh, lập tức hỏi, nói cho ta biết tên của ngươi. Khê Ấu Cầm tuy nhiên ở trong chỗ sâu khuê các, nhưng đối với tại trung vực rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt lại thập phần hiểu rõ. Hai năm trước tại Thiên Khải Thành võ đạo đại hội nàng mặc dù không có tham gia, nhưng là Khê Tiểu Giới trước khi chuẩn bị đi, nàng thế nhưng mà trợ giúp Khê Tiểu Giới từng cái phân tích qua hắn đang có tiềm ẩn đối thủ. Trước mắt cái này người trẻ tuổi như vậy cũng đã bước chân vào hư kiếp cảnh, Khê Ấu Cầm cũng biết hắn cũng không phải là hạng người vô danh. Mới Khê Hưng Hoài phân công hạ nhân vội vàng tiến về trước tiểu uyển bên trong đem Khê Ấu Cầm gọi, cái kia hạ nhân tự nhiên sẽ không nói cho Khê Ấu Cầm hôm nay chứng kiến người phương nào, mà Khê Ấu Cầm vừa mới cùng La Trinh gặp mặt, trực tiếp tự không đầu không đuôi náo lên, Khê Hưng Hoài căn bản không có cơ hội giới thiệu La Trinh. Nói cho người biết danh tự về sau, tìm cơ hội báo thù. La Trinh chằm chằm vào Khê Ấu Cầm cười nói, đúng, Khê Ấu Cầm không có chút nào che lấp, Khê Ấu Cầm hiện tại chính là thần đan cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng mà nàng lại có được từ cực âm thể, cái này từ cực âm thể tu luyện đến cực cao cấp độ về sau, cũng là thập phần khủng bố. Đem làm từ cực âm thể tu luyện đến thần đan cảnh sau liền có thể thời gian ngắn tại từ cực giới trong dừng lại, mà tu luyện đến lư kiếp cảnh sau tắc thì có thể trường kỳ đứng ở từ cực giới ở bên trong, mà từ cực giới trong không chỉ tồn tại 99 tỷ đem cự kiếm. Càng là tồn tại chân linh. Chỉ là triệu hoán chân linh một cái giá lớn tương đối lớn. Ban đầu ở võ đạo đại hội phía trên Tư Diệu Linh chính là muốn triệu hoán chân linh, dựa theo Thanh Long thuyết pháp, một khi Tư Diệu Linh triệu hoán thành công, như vậy La Trinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được Khê Ấu Cầm uy hiếp, La Trinh trên mặt chỉ là mang theo nụ cười thản nhiên hồi đáp, hy vọng sẽ có ngày hôm nay, ta gọi La Trinh. La Trinh, Khê Ấu Cầm nghe được cái tên này, lông mi có chút nhăn lại, một cái thời gian hô hấp về sau. Nàng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hướng phía Khê Tiểu Giới trông đi qua, Tiểu Giới, hắn tự là người thường xuyên nhắc tới chính là cái kia La Trinh. Khê Ấu Cầm mặc dù không có xảy ra Hư Thiên Thành, thế nhưng mà đã nghe nói tên La Trinh không dưới hơn 1.000 lần. Từ khi võ đạo đại hội về sau, mỗi lần Khê Tiểu Giới theo Hư Linh Tông về nhà, trong miệng chớ không phải là lẩm bẩm cái này La Trinh, tựa hồ đời này chưa cùng La Trinh giao thủ là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Về sau về La Trinh truyền thuyết ngày càng nhiều. Nghe nói thiên phú so Khê Tiểu Giới còn muốn cao, càng là dùng chính mình phù văn chi thuật, bố trí ra một cái không thể tưởng tượng hộ tông đại trận, cứ thế mà trận không ai bị nổi thôi tà. Mọi người đánh giá, cho dù là Phong Quan Ngọc tại phù văn thuật bên trên tạo nghệ sợ là cũng xa xa không bằng La Trinh. Phong Quan Ngọc phát tích tại Hư Linh Tông, cho nên tên tuổi của hắn tại Hư Thiên Thành cùng Hư Linh Tông nhất cường thịnh, như vậy nhân vật trong truyền thuyết có một tòa cự đại pho tượng dựng đứng tại Hư Thiên Thành vùng phía nam, lúc còn rất nhỏ Khê Ấu Cầm mỗi lần đi thành nam đều có người nói cho nàng biết cái này Phong Quan Ngọc như thế nào không dậy nổi, hắn đã từng bố trí hộ tông đại trận cho dù ở hiện tại cũng bảo hộ lấy Hư Linh Tông. Thế nhưng mà cái kia La Trinh lại dễ dàng đã vượt qua Phong Quan Ngọc. Lúc trước nghe được La Trinh thiên phú vượt qua Khê Tiểu Giới thời điểm, Khê Ấu Cầm tự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao ở trong mắt Khê Ấu Cầm, người đệ đệ này của mình chính là trung vực ở bên trong thiên tài nhất nhân vật, thần cấp thiên tài. Chỉ cần không vẫn lạc tất nhiên có thể bước vào thần hải cảnh. Tại Hư Linh Tông nội hoàn toàn bị cho rằng là bảo bối đồng dạng tồn tại, thế nhưng mà cái này trung vực ở bên trong vậy mà còn có tuổi trẻ tuấn kiệt so đệ đệ của mình còn muốn lợi hại hơn. Kết quả người này không chỉ có là tu luyện thiên phú cường đại, chính là liền phù văn bên trên tạo nghệ cũng thế chỗ hiếm thấy, không, phải nói độc nhất vô nhị, bởi vì trung vực ở bên trong chưa từng có nhân tướng phù văn phát huy đến cái này độ cao độ, càng làm cho người khó có thể tiếp nhận chính là, lúc ấy La Trinh gần kề chỉ một vị không đầy 18 tuổi thiếu niên. Cho nên thân cư trong khuê các Khê Ấu Cầm đối với như vậy một vị nhân vật cũng là tràn ngập tò mò tâm, trong nội tâm suy nghĩ chính là có cơ hội lời nói, nàng chính là muốn gặp cái này La Trinh một mặt, nhìn xem hắn đến cùng là nhân vật bậc nào, chỉ là tại Thiên Miểu Tiên Mộ một chuyến về sau, La Trinh liền trực tiếp biến mất. Mà ngay cả tham gia Thiên Miểu Tiên Mộ một chuyến Khê Tiểu Giới cũng đoán chừng La Trinh hơn phân nửa là đã bị chết ở tại trong Tiên Mộ. Đối với cái này, Khê Ấu cầm một mực dẫn vì hối tiếc, dù sao Khê tiểu giới trường kỳ tại nàng bên tai toái toái niệm nhân vật, nàng lại không có thể được gặp. Hiện tại Khê Ấu cầm dò xét La Trinh, 2 năm trước La Trinh 18 tuổi, hiện tại La Trinh thoạt nhìn cũng mới 20 tuổi xuất đầu, tuổi đích thật là phi thường ăn khớp, nhưng là La Trinh không phải đã chết rồi sao? Vì sao êm đẹp đứng ở trước mặt nàng? Khê tiểu giới nháy thoáng một phát con mắt, thập phần bất đắc dĩ nói tỷ, hắn chính là cái La Trinh. Cái này trong nháy mắt, Khê Ấu cầm tự minh bạch vì sao La Trinh chỉ cho mình 2 lựa chọn, La Trinh muội muội La Yên rơi vào thôi tà trong tay, toàn bộ trung vực võ giả cũng là không người không biết, không người không hiểu, lúc trước nghe nói chuyện này về sau, Khê Ấu cầm cũng là phi thường cảm động, người nam nhân này vì thân muội muội của mình nhưng lại có thể hy sinh hết thảy. Hiện tại Khê Ấu cầm tự nhiên minh bạch, mình nếu là đã rơi vào thôi tà trong tay, muội muội nàng đồng dạng cũng sẽ bị liên quan đến. Bất quá ngay cả như vậy, người nam nhân này cũng quá đáng giận. Lại dám như thế đối đãi chính mình, Khê Ấu cầm trong nội tâm khiếp sợ, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều biến hóa, tính cách của nàng đã là như thế, Khê Ấu cầm như trước cắn hàm răng nói ra cho dù ngươi là La Trinh, ta cũng sẽ có báo thù ngày đó. Ta chờ đây, La Trinh trên mặt treo vui vẻ trở lại nói. Bên cạnh Khê Hưng Hoài thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng, đã làm xong quyết định thì tốt rồi, kỳ thật ngươi Vân Điện chủ đã từng mở miệng mời qua Khê Ấu cầm tạm lánh. Chỉ là đứa nhỏ này thái quá mức quật cường chết sống không chịu đi Vân Điện, hiện tại đã đến trưa rồi, hạ nhân đã chuẩn bị ăn trưa, dùng cơm xong sau có thể lên đường rồi. Khư Thiên Thành cùng Vân Hải Thành tầm đó cũng có truyền tống trận tương liên, đi Vân Điện chính là thập phần phương diện rồi. La Trinh gật gật đầu, khách khí nói, vậy làm phiền ngươi rồi. Mọi người lúc này mới rời bước, tiến đến dùng bữa, mà Khê Ấu cầm tắc thì hướng phía một cái khác lối ra đi đến, chỉ bỏ xuống một câu ta không cùng thằng này cùng một chỗ dùng bữa. Ăn cơm chưa xong ta tự đi ra, Khê Hưng Hoài trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, chỉ có cùng La Trinh cười theo mặt, không có biện pháp, ta cái này con gái tự là này cá tính. La Trinh tự nhiên không sẽ để ý, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, liền là vì bữa này cơm trưa, sự tình lại xuất hiện cực đại chuyện xấu. Hư Thiên Thành truyền tống trận kiến tạo tại phía Tây, nơi này là Hư Thiên Thành phồn hoa nhất khu vực, 2 đạo truyền tống trận chính là kiến tạo tại Hư Thiên Thành dùng Tây Thiên tầm bờ sông trên đất trống. 2 cái truyền tống trận, một cái là truyền tống đến Vân Hải Thành đấy, một cái khác thì là truyền tống đến Thiên Khải Thành đấy. Kiến tạo một tòa truyền tống trận hao tổn của cải xa xỉ, loại này truyền tống trận tuy nhiên không thể so với cái loại này cỡ lớn truyền tống trận, nhưng là vượt qua non nửa trong đó vực, hơn nữa cái này 3 tòa thành thị chính là trung vực ở bên trong lớn nhất thành thị, võ giả số lượng cũng là tối đa đấy, mỗi ngày đều có vô số võ giả cần mượn cái này 2 tòa truyền tống trận đi thông Vân Hải Thành, hoặc là Thiên Khải Thành. Thậm chí liền một ít bình thường thương nhân cũng sẽ hao phí giá cao, vận chuyển một ít quý trọng vật phẩm, đồng dạng cũng muốn mượn cái này truyền tống trận. Cái này truyền tống trận sử dụng tần suất cực cao, giữ gìn lên hao phí cũng tựu càng lớn. Hôm nay tại Thiên Tầm Sông bên cạnh sắp xếp nổi lên như là hàng dài bình thường đội ngũ. Tháng này đến nay, 2 cái truyền tống người càng thêm phồn mang, rất nhiều người nghe nói thôi tà muốn dẫn lĩnh Thiên Tà Tông võ giả đánh Hư Thiên Thành, vì để tránh cho tai bay vạ gió. Chỉ có lựa chọn ly khai, tiến về trước Thiên Khải Thành cùng Vân Hải Thành đô là không sai lựa chọn. Cái kia truyền tống trận truyền tống phí tổn càng là nước lên thì thuyền lên, so bình thường trọn vẹn lật ra gấp 2, đã là như thế cũng có không ít người nguyện ý hao phí giá cao, so sánh với tánh mạng mà nói, tiền tài cuối cùng là vật ngoài thân. Phần đông võ giả đều kiên nhẫn xếp hàng, đúng vào lúc này, đã có 2 vị võ giả bắt đầu chen ngang rồi. Ở trong đó có chút võ giả đợi ước chừng đã nửa ngày, chứng kiến phía trước 2 vị võ giả chen ngang. Những võ giả khác lập tức không làm nữa, có người chính là chỉ trích nói, này này, ngươi như thế nào chen ngang a hát. Đúng vậy a, coi như là có việc gấp cũng chú ý một cái thứ tự đến trước và sau a. Cái này người cũng quá không có tố chất rồi. Nghe được mọi người nhao nhao chỉ trích chính mình, cái kia 2 vị võ giả quay đầu tới, một người trong đó chính là cười lạnh nói, ra ta hôm nay tựu là chen ngang rồi, như thế nào? Phải hay là không muốn đánh một trầu? Lời này vừa ra, nguyên bản vẫn còn chỉ trích đám võ giả lập tức câm miệng rồi, những này xếp hàng võ giả tuyệt đại đa số đều là tiên thiên sinh linh, một số nhỏ thì là chiếu thần cảnh võ giả, mà phía trước 2 vị này võ giả thì là thần đan cảnh, chênh lệch này cũng không phải nhỏ tí tẹo, bọn hắn như thế nào nhắm chúng nhắc. Chứng kiến mọi người trầm mặc về sau, 2 người trên mặt lộ ra giễu cợt thần sắc, nguyên một đám tựu là mồm dài, cũng không nhìn một chút cân lượng của mình. Toàn bộ đội ngũ tại trong trầm mặc chậm rãi hướng phía truyền tống trận rất gần, theo từng đạo bạch quang bay lên, chính là có người tiến nhập không gian trong thông đạo. Ngay tại 2 vị thần đan cảnh võ giả tới gần cái kia truyền tống trận thời điểm, một người trong đó lười biếng nói, tốt rồi, động thủ đi. Một người khác cười lạnh một tiếng, sau đó liền từ ngực lấy ra một quả màu tím đen viên châu, hướng phía cái kia truyền tống trận một tay nện đi qua, hai người thân hình bỗng nhiên hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 675, động thủ. Ở đằng kia truyền tống trận bên cạnh nguyên vốn cũng là có hư thiên thành thủ vệ, nhưng một màn này phát sinh quá nhanh, những cái kia thủ vệ cũng chỉ có chiếu thần chí cực tu vị, ở đâu phản ứng tới. Huống chi phá hư truyền tống trận loại chuyện này thuộc về hại người không lợi mình sự tình, dưới bình thường tình huống cũng không có ai sẽ đi ác ý phá hư, dù sao phá hủy truyền tống trận đối với chính mình cũng không có quá lớn chỗ tốt. Phần đông võ giả chứng kiến cái kia hai gã thần đan cảnh võ giả ném hắc châu về sau, lập tức hướng phía một bên nhanh lùi lại, mọi người chính là nhìn xem trong truyền tống trận nhiều hơn một quả màu tím đen hạt châu, tự hạt châu kia trong tựu có một đạo đạo nhỏ vụn tia chớp giật tràn ra đến. Sau đó cái kia tia chớp hào quang bỗng nhiên bộc phát, tránh phát ra kịch liệt hào quang còn có mãnh liệt không gian chi lực, đồng thời nương theo lấy kịch liệt bạo liệt thanh âm. Ba ba, chói tai tiếng bạo liệt truyền đến lập tức, dùng cái kia truyền tống trận vi tâm, khuếch tán đến chung quanh 10 trượng tả hữu khoảng cách đều bị những cái kia hào quang chỗ thôn phệ, mà đang tại xếp hàng võ giả, cùng với trông coi truyền tống trận hộ vệ lập tức cũng bị chôn vùi ở trong đó, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền tới đã tan thành mây khói. Hai người kia phá hủy truyền tống trận, đây là không gian chấn lôi châu, chất chứa lôi hệ pháp tắc cùng không gian pháp tắc, có thể đem không gian thông đạo hoàn toàn phá đi. Bọn hắn phá hư truyền tống trận mục đích là cái gì? Một chút khoảng cách truyền tống trận khá xa võ giả đã nhìn ra cái kia màu tím đen hạt châu lai lịch, luyện luyện cả kinh kêu lên. Muốn phá hư truyền tống trận cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, truyền tống trận một khi kiến thành về sau, toàn bộ không gian thông đạo đều thập phần vững chắc, cho dù truyền tống trận nền bị phá hư mất, không gian thông đạo cũng không có hư hao, chỉ cần một lần nữa xây dựng nền là được rồi. Nhưng là cái này không gian chấn lôi châu lại bất đồng, loại vũ khí này nguyên vốn là nhằm vào truyền tống trận khai mở phát ra tới đấy, trong đó chất chứa lôi điện chi lực liền sẽ phá hư mất truyền tống trận nền, mà trong đó chất chứa không gian chi lực, tắc thì có thể đem truyền tống trong thông đạo không gian thông đạo can thiệp rối tinh rối mù, cái này đầu không gian thông đạo chẳng khác gì là phế đi. Ở này hai gã thần đan cảnh võ giả đắc thủ về sau, không sai cách xa nhau một dặm chỗ, mặt khác một đầu thông hướng Thiên Khải Thành truyền tống trận cũng đồng thời bị phá hư rồi, hiện tại Vân Hải Thành cùng Thiên Khải Thành hai con đường chẳng khác gì là bị trực tiếp chắn chết rồi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ tới ta đã hiểu, những người này hơn phân nửa là Thiên Tà Tông người. Phá hư truyền tống thông đạo, như vậy Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh tựu không cách nào thi dùng viện thủ, hơn phân nửa là. Thôi ta muốn động thủ, có ít người rất nhanh cũng đã đoán được chân tướng sự tình. Kỳ thật Hư Thiên Thành cũng không phải là không có nói trước ứng đối, Hư Linh Tông điều động không ít võ giả tiến vào Hư Thiên Thành tuần tra, cái này hai đạo truyền tống trận từng đã là thủ vệ chỉ là bình thường chiếu thần cảnh mà thôi, mà bây giờ tắc thì gia tăng lên mấy tên chiếu thần chí cực võ giả. Chỉ có thể nói Thiên Tà Tông muốn động thủ, thật sự là khó lòng phòng bị, cho dù Hư Linh Tông điều động hư kiếp cảnh võ giả đến đây đóng ở, như vậy Thiên Tà Tông rất có thể hội sẽ điều động hư kiếp cảnh võ giả phá hư truyền tống trận. Dù sao bảo hộ một kiện đồ vật xa so phá hư một kiện đồ vật độ khó lớn hơn nhiều. Mới vừa có người suy đoán Thiên Tà Tông đem muốn động thủ, kỳ thật lúc này thời điểm Thiên Tà Tông đã động thủ. Cả tòa Hư Linh Tông kiến thiết tại một tòa núi cao bên trong, tiếp giáp tại Hư Thiên Thành bên ngoài, giờ phút này to như vậy Hư Linh Tông bên ngoài bao phủ tại một tầng màu tím nhạt màn hào quang bên trong, mà toàn bộ Hư Linh Tông nội bộ mấy ngàn miếng phù văn tắc thì tạo thành một cái hình tròn bát quái phù văn. Cái này tòa hộ tông đại trận chính là Phong Quan Ngọc Di làm. Tên gọi là Thiên Huyễn Mê Tung Trận. Tại La Trinh vẽ hộ tông đại trận xuất hiện trước khi, Thiên Huyễn Mê Tung Trận chính là trung vực cường đại nhất hộ tông đại trận. Ở đằng kia hộ tông đại trận bên ngoài, hơn vạn võ giả chính lơ lửng tại cao ngàn trượng không trung, những võ giả này tu vị tuyệt đại đa số đều tập trung ở chiếu thần cảnh, trong đó còn có một phần nhỏ là thần đan cảnh tu vị, về phần hư kiếp cảnh võ giả cũng có vài chục vị. Sở hữu tất cả võ giả đồng nhất mặc trường bào màu đen, ngực tắc thì vẽ lấy hai chữ, Thiên Tà. Những võ giả này chính là Thiên Tà Tông thần quốc đại quân. Người bên ngoài xưng hô Thiên Tà Tông, liền xưng là Thiên Tà Tông, nhưng là Thiên Tà Tông người tự xưng thì là Thiên Tà thần quốc. Thiên Tà thần quốc sở hữu tất cả võ giả, đã từng đều là độc lập võ giả. Võ giả thế giới tàn khốc vô cùng, tương so những tông môn kia nội lớn lên võ giả, độc lập võ giả chỗ đi lộ càng thêm gian khổ, hơn nữa thường xuyên bị tông môn đệ tử chỗ ức hiếp, những này độc lập võ giả trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đối với đại tông môn đều trong lòng còn có oán hận. Thôi ta có thể thuận lợi tổ kiến thần quốc, cũng chính là nắm chắc những này độc lập võ giả tâm tư, hắn được xưng đem sở hữu tất cả độc lập võ giả liên hợp lại, đem trung vực ở bên trong tất cả lớn nhỏ tông môn đều đả đảo, đợi đến lúc thần quốc đại thành về sau, lại phân đất phong hầu thiên hạ. Không thể không nói, Thôi Tả chiêu thức ấy đùa phi thường xinh đẹp, đã nắm chặt độc lập võ giả khẩu vị, lại hứa dùng lãi nặng, cho nên tại trong thời gian ngắn Thôi Tả tự lung lạc rất nhiều tùy tùng. Rất nhiều tông môn xem xét tình thế không đúng, lúc này mới kịp phản ứng, bắt đầu phủ kín độc lập võ giả. Nhưng đã quá muộn, Thôi Tả Thiên Tà thần quốc dùng tốc độ cực nhanh bành trướng, nhanh chóng trưởng thành là toàn bộ trung vực ở bên trong thế lực lớn nhất. Nếu như đơn thuần dùng tông môn cấp bậc đến phân, Thiên Tà thần quốc đã có tư cách vấn đỉnh lục phẩm tông môn thế lực rồi. Đương nhiên, cái này Thiên Tà thần quốc bên trong nhưng lại thiếu đi như vậy một hai vị thần hải cảnh đại năng. Đột phá thần hải cảnh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, hiện tại Thôi Tà cũng kẹt tại này cái bình trên cổ, cho nên hắn cũng gấp cắt tìm kiếm vị thứ ba tử cực âm thể nữ tử, để cho mình một ngày kia có thể đột phá thần hải, chỉ có tới lúc đó hậu, hắn hôm nay Tà thần quốc tài tính toán danh xứng với thực. Đây cũng là Thôi Tà vì sao phải đánh Hư Linh Tông một trong những nguyên nhân. Hơn nữa nếu là tấn công xong Hư Linh Tông về sau, hắn Thiên Tà thần quốc thanh danh hội sẽ tiến thêm một bước mở rộng, đến lúc đó tìm nơi nương tựa hắn Thôi Tà độc lập võ giả chỉ sợ sẽ trở thành gia tăng gấp bội, cho dù Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh muốn ngăn đều ngăn không được. Các huynh đệ, trước mắt cái này tông môn tựu là thiên hạ đệ nhất tông, Hư Linh Tông. Ngày xưa mọi người có hay không bị Hư Linh Tông ức hiếp qua? Đứng ở nơi này thần quốc đại quân phía trước nhất, Thôi Tà bỗng nhiên giống lớn nói. Hơn vạn tên võ giả, tu vị thấp nhất đều là chiếu thần cảnh, như vậy giống đi ra khí thế, thật đúng có thể làm cho đất rung núi chuyển. Kỳ thật Hư Linh Tông tuy nhiên là thiên hạ đệ nhất tông môn, nhưng thế lực của nó cũng không có khả năng khuếch tán đến toàn bộ trung vực, những này độc lập võ giả không có khả năng mỗi người đều bị Hư Linh Tông chỗ ức hiếp qua. Nhưng là thân là độc lập võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị qua tông môn võ giả chèn ép, tỉ như tiến về trước cái nào đó hung trong đất thám hiểm, độc lập võ giả thường thường là một người độc hành, tối đa cũng chỉ là hai ba cái kết bạn mà đi, nhưng là tông môn võ giả thường thường là hơn 10 vị kết bạn, tối chung phát hiện cơ duyên cùng bảo vật về sau, độc lập võ giả tất nhiên ăn thiệt thòi. Chỉ là võ giả thế giới chứ không phải là như thế, ai thực lực cường đại bảo vật tự quy ai, mạnh được yếu thua mà thôi, đổi vị suy nghĩ thoáng một phát, những này độc lập võ giả đồng dạng cũng sẽ làm như vậy. Đương nhiên, Thôi Tà như vậy điều động kích tình của bọn hắn, mọi người lại nơi nào sẽ đi nghĩ lại. Rất tốt, như vậy hôm nay, tự là Hư Linh Tông bị diệt ngày. Thôi Tà lạnh lùng nói, đúng vào lúc này, theo thần quốc trong đại quân bay ra một đạo thân ảnh, nhưng lại một vị tướng mạo trắng nõn thư sinh, sách này sinh nhưng lại một vị hư kiếp cảnh trung kỳ cường giả. Thư sinh kia trong tay cầm một thanh cũ kỹ quạt xếp triển khai phía dưới, trên đó viết một cái huyền chữ. Người này chính là thần quốc đại quân quân sư Huyền Bụi, người này đã từng cũng là một vị độc lập võ giả, tại trung vực mặt phía nam có chút danh tiếng, bất quá lại là vì đắc tội Huyền Âm quán người, hắn Huyền Bụi một nhà già trẻ đều bị Huyền Âm quán tiêu diệt giết. Những năm gần đây này Huyền Bụi một mực lánh đời không ra, nghe nói Thôi Tà tổ kiến thần quốc thời điểm, hắn tự ý thức được cơ hội của mình đến rồi. Tại Huyền Bụi xem ra, Thôi Tà phải chăng thật có thể tổ kiến thần quốc không trọng yếu, quan trọng là hắn có thể mượn Thôi Tà lực lượng tiêu diệt Huyền Âm quán, cho nên hắn cùng với Thôi Tà tầm đó coi như là lợi dụng lẫn nhau. Vừa mới nhận được tin tức, cái kia Khê Gia tiểu thư cũng không tại Hư Linh Tông ở trong, mà là đang Hư Thiên trong thành, Huyền Bụi thản nhiên nói. A hát, Thôi Tà ánh mắt lóe lên, xem ra cái này cái kia Thanh Hư đạo nhân thật đúng là không có coi ta là một sự việc. Ha ha, nói như vậy ta xác thực có lẽ đi xem đi Hư Thiên thành rồi. Hư Thiên trong thành hai tòa truyền tống trận đã bị hủy, bất quá ta sợ cái này Khê Gia thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Huyền Bụi nói ra, Thôi Tà chân mày cao lại, trên mặt toát ra vẻ thận trọng, khả năng này hoàn toàn chính xác có, cái kia Khê Gia thì như thế nào cam tâm tình nguyện đoàn đem cái kia tử cực âm thể nữ tử giao cho mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 676, Đào Tẩu. Chứng kiến Thôi Tà sắc mặt, Huyền Trần lập tức còn nói thêm, ngoại trừ cái kia Khê Gia tiểu thư bên ngoài, còn có một cái khác tin tức, người có lẽ hội sẽ có hứng thú. Tin tức gì? Thôi Tà hỏi. Cái kia La Trinh trở về rồi, Huyền Trần lập tức nói ra. La Trinh, hừ, hắn quả nhiên hồi trở lại đến rồi. Thôi Tà nghe được cái tên này, trên mặt sát khí lập tức lóe lên. Trung vực bên trong lời đồn La Trinh đã chết, nhưng duy chỉ có Thôi Tà nhưng lại không tin. Cái kia số mệnh chi luân phiên trong La Trinh biểu hiện thế nhưng mà rành mạch, lớn như thế số mệnh chi nhân, Thôi Tà căn bản cũng không tin La Trinh sẽ vẫn lạc. Trừ phi La Trinh bị Thôi Tà tự tay giết chết, hắn mới sẽ tin tưởng La Trinh là thật đã chết rồi. Người bây giờ định làm như thế nào? Huyền Trần chứng kiến Thôi Tà trên mặt sát khí hiện lên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tạm dừng đánh Hư Linh Tông, trước đem mọi người chú đóng ở ngoài trăm dặm,

hắn căn bản sẽ không an tâm. Huống chi 2 năm thời gian, La Trình vậy mà đã bước chân vào hư kiếp cảnh, tuy nói chỉ là sơ kỳ mà thôi, nhưng như vậy tiến bộ tốc độ hãy để cho Thôi Tả phi thường kiêng kỵ rồi, lại để cho La Trình sống lâu cái 3-5 năm, tiểu tử này chẳng phải là có thể đột phá thần hải cảnh rồi hả? Đến lúc đó diệt sát chính mình, chỉ sợ chính là giống như diều hâu chảo con gà con y bình thường đơn giản. Hắn Thôi Tả kế hoạch lớn chính là tổ kiến thần quốc, như thế nào chịu đem như thế một cái họa lớn trong lòng lưu trên đời này. Cho nên hôm nay Thôi Tả sát tâm nhất đầm đặc, chính là vì giết La Trinh, mà ngay cả đánh hư linh tông lớn như thế sự tình đều tạm hoãn xuống, có thể muốn gặp Thôi Tả đối với La Trinh coi trọng. Vèo, La Trinh ở đâu chịu nghe Thôi Tả nói nhảm, hắn cầm lấy cái kia khê ấu cầm nhanh chóng hướng về hư thiên thành thiên tầm bên kia sông tiến đến, mà Thôi Tả cũng gắt gao cắn sau lưng La Trinh đuổi theo. Cả hai tầm đó bất quá cách xa nhau mấy dặm đường mà thôi. Hy vọng tới kịp, La Trinh nhíu chặt lông mày, mà khê ấu cầm bị La Trinh gắt gao túm tại sau lưng, chỉ nghe được vù vù tiếng gió theo tai của mình bờ thổi qua, trong đầu cũng là một hồi hỗn loạn. Ngay tại La Trinh vừa đuổi tới thiên tầm sông thời điểm, chứng kiến cách đó không xa hai đạo đen xì sương mù thẳng lên mây xanh, một lòng lập tức trầm xuống. Dù cho không có chứng kiến truyền tống trận hiện trường, La Trinh cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Xẹt qua cái kia hai đạo truyền tống trận thời điểm, La Trinh chỉ hơi hơi cúi đầu, chứng kiến truyền tống trận chỗ đó đã là đen xì khét lẹt một mảnh, hắn cơ hồ không có bất kỳ giảm tốc độ, tiếp tục hướng phía trước bay vút. Muốn thông qua truyền tống trận chạy trốn, hy vọng Hão Huyền, vì phòng ngừa Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh trợ giúp, cho nên chặt đứt hai đạo truyền tống trận chính là lần này đánh hư linh tông trọng yếu nhất, không nghĩ tới bây giờ lại vây khốn La Trinh. Lúc này thời điểm Thôi Tả cũng không có thúc giục cấp tốc, La Trinh đã là trong tay hắn con mồi. Đuổi bắt quá trình đối với Thôi Tả mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Cục diện bây giờ đối với La Trinh mà nói đã không có phá giải chi pháp, cho dù cái này La Trinh có được cực đại số mệnh, Thôi Tả cũng không tin có ai có thể cứu La Trinh một mạng, trừ phi Thanh Hư đạo nhân tự mình đến đây. Mà Thanh Hư đạo nhân là tuyệt đối không dám đi ra hư linh tông đấy, hắn thân là nhất tông chi chủ, ngay tại lúc này nào dám ly khai tông môn. Thôi Tả biết đến sự tình, La Trinh như thế nào không rõ ràng lắm. Nếu như đem làm hắn toàn lực bộc phát cương nguyên, dùng La Trinh tu vi hiện tại cùng thực lực, hắn có nắm chắc tại Thôi Tả trước mắt đào thoát, nhưng trước mắt hắn lại kéo lấy một vị vướng víu, hơn nữa cái này vướng víu vẫn không thể tùy ý vứt bỏ. Thần sắc hắn âm trầm, bỗng nhiên dắt lấy khê ấu cầm tay kéo đi qua. A hát, khê ấu cầm hét lên một tiếng, La Trinh cái này kéo một cái phía dưới, nhưng lại trực tiếp đem khê ấu cầm kéo vào trong ngực của mình. Một cỗ nam tử khí tức trước mặt đánh tới, mặc dù là loại tình huống này, cái kia khê ấu cầm vậy mà còn đỏ mặt, lập tức cả giận nói, ngươi làm gì? La Trinh không chút nào để ý tới khê ấu cầm, lập tức thò tay tạp trụ khê ấu cầm bên hông, một tay lấy nàng gánh tại trên người mình, trong cơ thể cương nguyên lập tức bộc phát, cái kia truy vân sư thiên phú hỗn hợp tại cương nguyên bên trong, tại trong nháy mắt La Trinh tốc độ lập tức tăng lên trọn vẹn gấp 2. Thôi Tả nguyên bản bảo trì không nhanh không chậm tốc độ, cùng sau lưng La Trinh, cái này La Trinh tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng đối với tại Thôi Tả lại không coi vào đâu. Huống chi tiểu tử này còn kéo dắt lấy một cái vướng víu. Không nghĩ tới đuổi theo, La Trinh bỗng nhiên hóa thành một đạo dây nhỏ hướng phía trước bắn tới, tốc độ trọn vẹn tăng lên mấy cấp bậc, tốc độ kia cho dù là Thôi Tả cũng xem có chút sửng sờ. Mẹ đấy, ý thức được chính mình lần nữa coi thường La Trinh, Thôi Tả tức giận mắng một tiếng, trong cơ thể cương nguyên lập lòe phía dưới cũng theo đuôi lấy La Trinh bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong khoảnh khắc đó, La Trinh tốc độ hoàn toàn chính xác không ai bằng, cho dù là Thôi Tả cũng có vẻ không bằng. Nhưng là cương nguyên bộc phát phi thường ngắn ngủi, xa xa không bằng chân nguyên như vậy bền bỉ, có thể kéo dài không dứt, cho nên chỉ có thể thời điểm thời gian ngắn chạy nước rút. Hiện tại La Trinh tá trợ lấy cương nguyên bộc phát kéo ra cùng Thôi Tả ở giữa khoảng cách, nhưng là tình huống như trước không đủ lạc quan, Thôi Tả như trước một mực tập trung vào chính mình, mà trung vực diện tích cũng không nhỏ, lần đi vô luận là tiến về trước Thiên Khải Thành hay vẫn là tiến về trước Vân Điện, đều có tương đương một đoạn đường trình phải đi. Một khi La Trinh cương nguyên hao hết, bị Thôi Tả đuổi theo cũng là chuyện sớm hay muộn. Khê ấu cầm cả người hoành ghé vào La Trinh trên bờ vai, vù vù cuồng phong lại để cho nàng nghe không được bất kỳ thanh âm gì, tốc độ này thật sự là quá là nhanh, cơ hồ là trong khoảng khắc cũng đã đi ra hư thiên thành. Nàng từ nhỏ cũng không có xảy ra hư thiên thành, chưa từng ra ngoài du lịch qua, không nghĩ tới lần thứ nhất ly khai hư thiên thành dĩ nhiên là hiện ở loại tình huống này. Theo La Trinh luồng thứ nhất cương nguyên suy kiệt, Thôi Tả tốc độ phi hành cũng chậm chậm tăng lên đi lên. Cái này một trước một sau cả hai khoảng cách nhanh chóng bị gần hơn. Cái kia Thôi Tả đuổi theo tới, nằm ở La Trinh trên bờ vai, khê ấu cầm nhắc nhở. Câm miệng, không cần ngươi nhắc nhở, La Trinh ở đâu không rõ ràng lắm, Thôi Tả chính đang nhanh chóng tới gần.

bởi vì bọn hắn giờ phút này cũng không có xâm nhập Vân Mộng Đầm Lầy, đã thôi tả đã tiến vào, La Trinh chỉ cần phản phương hướng ly khai Vân Mộng Đầm Lầy có thể đào thoát thăng thiên. Bất quá La Trinh cũng không có làm như vậy, dựa theo La Trinh phán đoán, thôi tả mới như thế Trương Dương phóng xuất ra cảm giác của mình, rất có thể tựu là cố ý lại để cho chính mình phát giác, lại để cho hắn cho rằng thôi tả đã tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy nội bộ, cuối cùng lại hội sẽ giết ra một cái hồi mã thương. Nếu là như vậy, La Trinh sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. La Trinh một bên tiến lên, trong đầu cũng đang suy tư ứng đối kế sách, bỗng nhiên tầm đó La Trinh thần sắc biến đổi, bỗng nhiên chùn xuống thân, đồng thời đem khê ấu cẩm kéo vào trong bụi cỏ. Giữa không trung, một đạo hình người tại trong sương mù dày đặc đi vòng vèo mà quay về, hơn nữa tốc độ cực nhanh hướng phía Vân Mộng Đầm Lầy bên ngoài bão tố bắn đi. Quả nhiên đoán được đúng vậy, La Trinh ánh mắt lóe lên, nếu như hắn vừa rời đi Vân Mộng Đầm Lầy lời mà nói, sớm muộn hay vẫn là sẽ bị thôi tả đuổi theo. Giữa không trung thôi tả đang tại cấp tốc phi hành lấy, cái này nồng đậm đối với lực cảm giác có cực đại ngăn chặn tác dụng, cho dù là thôi tả cảm giác cũng không cách nào phóng thích quá xa, chỉ có thể bao phủ một ít phiến phạm vi. Phiền toái nhất chính là cái này Vân Mộng Đầm Lầy thoạt nhìn thập phần hoang vu, nhưng trên thực tế tại đây hoang vu trong ao đầm lại ẩn núp lấy vô số sinh linh, nếu như La Trinh ẩn núp trong đó, thôi tả cũng không có khả năng một hơi phân biệt. Cho nên thôi tả chỉ có thể dùng biện pháp này, cho La Trinh tạo thành một loại biểu hiện giả dối, cho là mình tiến vào đầm lầy ở trong chỗ sâu, nhưng là rất nhanh hắn sẽ giết một cái hồi mã thương, hướng phía bên ngoài sông tới, tốc độ kia giống như một vì sao rơi bình thường. Nếu như vừa mới La Trinh tránh né hắn lùng bắt, lúc này thời điểm có lẽ chọn chạy ra Vân Mộng Đầm Lầy, bởi vì đây là tuyệt hảo thời cơ, cho nên thôi tả như vậy phản hồi, rất có thể đuổi theo La Trinh, chỉ cần bị hắn tập trung La Trinh thân ảnh, tiểu tử kia thượng thiên độn địa cũng trốn không thoát chính mình đuổi bắt. Chỉ là thôi tả ly khai Vân Mộng Đầm Lầy về sau, cũng không có phát hiện La Trinh thân ảnh, lập tức hắn đáp xuống Vân Mộng Đầm Lầy bên ngoài một mảnh trên đất trống, ở đằng kia trên đất trống thôi tả sắp xếp một quả tinh tế thật dài côn hình dáng vật, cái kia côn hình dáng vật đỉnh khảm nạm lấy một cái màu tím tinh thạch, ở đằng kia tinh thạch bên trong đã có chân nguyên đang lóe lên. Vật này là một quả giản dị tin tưởng khuê, thôi tả tại tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy trước tựu cắm ở tại đây, nếu như La Trinh thực rời đi Vân Mộng Đầm Lầy, tại đây tin tưởng khuê bên trong sẽ có ghi chép. Thôi tả điều tra trong chốc lát, cũng không có ở tin tưởng khuê bên trong phát hiện La Trinh thân ảnh, trên mặt toát ra một tia nhe răng cười chi sắc, giảo hoạt tiểu tử, còn giấu ở Vân Mộng trong ao đầm. Lúc này thời điểm thôi tả lại không vội ở tiến vào trong ao đầm tìm kiếm La Trinh rồi, mà là chờ Vu Chiêm Hà đến, Vu Chiêm Hà tại Vân Mộng trong ao đầm ẩn núp nhiều năm như vậy, tại trung vực ở bên trong chỉ sợ không có người thôi tả càng thêm hiểu rõ ải Vân Mộng đầm lầy rồi. Trước đây thôi tả cũng đã thiêu đốt truyền âm phù, thông chi Vu Chiêm Hà, cho nên hắn cũng không có đợi bao lâu, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo độn quang, hướng phía thôi tả bên này bắn thẳng đến mà đến, cầm đầu một đạo độn quang tốc độ nhanh nhất, người nọ đúng là Vu Chiêm Hà không thể nghi ngờ. Vu Chiêm Hà hàng lâm về sau chỉ là hướng phía thôi tả gật gật đầu, mà mặt khác hơn 20 người tắc thì hướng phía thôi tả cung kính chắp tay, hô, gặp phải quốc chủ. Thôi tả gật đầu, lập tức đối với Vu Chiêm Hà nói ra, chiếm sông. Cái kia La Trinh mang theo khê ra cái vị kia nữ tử tiến vào Vân Mộng trong ao đầm, người còn có biện pháp đưa hắn tìm ra. Vu Chiêm Hà trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, cười hắc hắc, cái này Vân Mộng đầm lầy mỗi một khối khu vực ta biết rõ hơn tất vô cùng, chỉ cần tiểu tử kia vẫn còn Vân Mộng trong ao đầm, tựu tất nhiên không có chỗ ẩn thân. Thôi ta, người mà lại đi theo ta. Lập tức Vu Chiêm Hà quay đầu lại đối với mấy cái này hư kiếp cảnh võ giả nói ra, còn các ngươi nữa dựa theo ta quy hoạch khu vực điều tra. Cái này Vân Mộng Đầm Lầy tuy nói là đại, ở trong đó tìm người như là mò kim đáy biển bình thường khó khăn, kỳ thật bằng không thì, bởi vì từng khu vực bên trong đều không có cùng chủng loại hung thú, cái kia La Trinh một khi thông qua những này khu vực tất nhiên sẽ chọc cho những thú dữ kia, chỉ cần phát sinh chiến đấu ta là có thể cảm giác đến chỗ hắn ở. Nghe được Vu Chiêm Hà ngữ khí, thôi tả cái trán lơ đãng cao lại, hắn từng để cho Vu Chiêm Hà cũng xưng hô chính mình vì nước chủ, cái này Vu Chiêm Hà chẳng qua là khi mặt nhận lời rồi. Thế nhưng mà như trước hội sẽ gọi thẳng tất cả của mình tên. Điều này nói rõ Vu Chiêm Hà kỳ thật căn bản không ủng hộ hắn cái này quốc chủ thân phận. Hai người bọn họ có thể hợp tác cùng một chỗ, đồng mưu thần quốc đại kế, hoàn toàn là vì mục tiêu nhất trí, nhưng là cùng vì sinh tử cảnh cường giả, song phương kỳ thật không ai phục ai. Cũng thế, chờ ta thiên ma hợp hoàn đại trận sau khi thành công, lại đến áp chế ngươi không muộn, tới lúc đó hậu nếu là ngươi còn không nghe lời, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, thôi tả trong nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến. Thôi tả nghĩ như vậy, Vu Chiêm Hà trong nội tâm làm sao không nghĩ pháp. Thiên tà thần quốc có thể thuận lợi phát triển đến bây giờ tình trạng này, làm sao không có Vu Chiêm Hà một phần công lao. lại để cho hắn xưng hô Thôi Tà vì nước chủ, không có cửa đâu cưng. Lần này Vu Chiêm Hà vì sao như thế tích cực, La Trình có lẽ phải chết, cái kia Khê Ấu Cầm đồng dạng cũng muốn chết, Vu Chiêm Hà đồng dạng cũng không hy vọng Khê Ấu Cầm rơi vào Thôi Tà trong tay. Một khi Thôi Tà Thiên Ma Hợp Hoan đại trận bày thành về sau, hắn Vu Chiêm Hà kết cục cũng không khá hơn bao nhiêu. Tốt nhất vận mệnh cũng không quá đáng là triệt triệt để biến thành Thôi Tà nước phụ thuộc, nếu như Thôi Tà hơi chút lòng dạ ác độc một điểm, hắn chỉ sợ sẽ là Thôi Tà sau khi đột phá cái thứ nhất muốn giết người. Hai người bằng mặt không bằng lòng, bất quá như vậy phối hợp lại, đích thật là trung vực ở bên trong cường đại nhất một cổ thế lực. Tại Vu Chiêm Hà phân phó phía dưới, tất cả mọi người tiến nhập Vân Mộng Đầm Lầy, lẫn nhau tầm đó dùng truyền âm phù tiến hành câu thông. Vu Chiêm Hà là rất tin tưởng Vân Mộng Đầm Lầy, cái này Vân Mộng Đầm Lầy diện tích uyên bác, trong đó chỗ sâu nhất mà ngay cả Thôi Tà cũng chưa tiến vào qua, hoặc là nói từ xưa đến nay cũng chỉ có Vu Chiêm Hà ở trong đó sinh hoạt qua, đối với Vân Mộng Đầm Lầy mỗi một khu vực đều rất quen thuộc nhẫm. Mà khi Vu Chiêm Hà tiến vào Vân Mộng Đầm Lầy về sau, bỗng nhiên theo trên người của hắn tản mát ra từng đạo thảm màu xanh lá khói độc. Những độc chất này sương mù phóng xuất ra ngay tại đại trong sương mù nhanh chóng lan tràn, hắn tự chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, buộc hai mắt tựa hồ tại câu thông lấy cái gì. Bởi vì là đi bộ, La Trình cùng Khê Ấu Cầm hai người tiến lên tốc độ cũng không khoái, lâu như vậy mới đi ước chừng không đến bên trên 10 dặm đường. Đầm lầy mà sao mà khó đi, khắp nơi là nước bùn cùng chỗ lõm đầy nước, Khê Ấu Cầm trên đường đi đều là cau mày, dùng tay đem đen xỉ váy dùng tay vê lên, mỗi bước ra một bước nàng đều muốn bĩu môi. Nhìn xem tay áo của mình lâm vào ô 78 hắc nước bùn bên trong, trong nội tâm không khỏi tựu là một hồi buồn nôn. Cái này bức biểu lộ đương nhiên bị La Trinh xem tại trong mắt, bất quá hắn nhưng lại không giáo dục cái này ngạo khí tràn đầy thiên kim tiểu thư. Người với người tính cách chênh lệch quá xa, huân địa vị so với cái này Khê gia tiểu thư địa vị cao không biết nghìn lần vạn lần, huân ở trên giới bên trong cũng là đỉnh phong bên trong vương giả, có thể nói là trời sinh cao quý, có thể đứng tại tánh mạng tối cao tầng thứ bao quát chúng sinh. Thế nhưng mà Huân hiểu được tình cảnh của mình về sau, nhanh chóng xác định vị trí của mình, phi thường quyết đoán, cơ hồ không chút do dự, đem sở hữu tất cả hy vọng đều áp tại La Trinh trên người. Mà cái này Khê Ấu Cầm lại thủy chung không làm rõ được tình huống. Đem làm hai người lướt qua một mảnh thấp bé bụi cỏ về sau, phía trước thì là một mảng lớn kéo dài không ngừng trạch đấy, cái này trạch mà cũng không sâu, trạch mà bên trong nước tắc thì thẳng không có bên hông mà thôi, chỉ là hai người không dám động dùng chân nguyên phi hành. Chỉ có thể đủ từ nơi này trạch mà trong chuyến đi qua. Cái này không có độc a? Khê Ấu Cầm nhìn thoáng qua La Trinh sau hỏi. La Trinh bước vào trạch trong đất, gật gật đầu, không có. Cái kia Khê Ấu Cầm trên mặt lúc này mới toát ra vẻ vui mừng, ít nhất nàng hiện tại có thể hảo hảo tẩy một chút rồi. Hai người tại trạch trong đất thời gian dần qua chuyến đi qua, mà Khê Ấu Cầm vừa đi, một bên lợi dụng cái này nước trong rửa trên người của mình dơ bẩn, đem nàng cái kia áo tơ trắng tẩy trắng về sau. Cái kia quần áo toàn thân kề sát tại trên người nàng, chính là buộc vòng quanh nàng cái kia yểu điệu eo tuyến cùng ngạo nghễ đứng thẳng hai ngọn núi. Ngay tại Khê Ấu Cầm vừa mới sạch sẽ, cách đó không xa trong mặt nước bỗng nhiên sinh ra từng đạo gợn sóng, những cái kia gợn sóng mở ra bình tĩnh mặt nước, chính là im ắng thẳng đến La Trinh cùng Khê Ấu Cầm hai người mà đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 683, ẩn nấp, ở đằng kia gợn sóng phía dưới. Nhưng lại một mảnh dài hẹp che kín màu xám lân phiến ngạc ngư cá sấu. Loại này ngạc ngư cá sấu tên đầy đủ gọi là lân mịn quất răng ngạc. Loại này ngạc ngư cá sấu ra có thể dùng đến chế tác linh khí cấp bậc đồ phòng ngự. Bất quá cũng không có quá nhiều võ giả nguyện ý săn giết loại này quất răng ngạc. Nguyên nhân chính là cái này quất răng ngạc thực lực thái quá mức hung hãn, hơn nữa lực phòng ngự kinh người, coi như là bình thường thần đan cảnh võ giả cũng khó khăn dùng săn giết. Cho dù hao phí đại lực khí về sau, đem cái này quất răng ngạc săn giết về sau, đoạt được hồi báo lại gần kề chỉ là một cái da cá sấu mà thôi, đầu nhập cùng sản xuất kém xa, tự nhiên không có võ giả hội sẽ đánh cái này ngạc ngư cá sấu chủ ý. Mà cái này phiến trạch trong đất, tắc thì khoảng chừng trên trăm chỉ quất răng ngạc hướng phía La Trinh bên này lặng yên tới gần. La Trinh không chỉ đem chân nguyên thu liễm mà bắt đầu, thậm chí liền cảm giác cũng không dám lộ ra ngoài, trong lúc nhất thời vậy mà không có phát hiện những này quất răng ngạc tồn tại, hắn cùng với Khê Ấu Cầm đều tại nước chảy tiến lên, mà những cái kia nhàn nhạt nước gợn vân lại càng ngày càng gần, dâm ao ao, đem làm một đầu quất răng ngạc tới gần phía sau Khê Ấu Cầm về sau, bỗng nhiên mở ra bồn máu miệng rộng, hướng phía Khê Ấu Cầm một ngụm cắn qua đến. Cái này quất răng ngạc thập phần am hiểu ngụy trang, nếu như không nhìn kỹ lời mà nói, giống như phiêu phù ở trong nước một căn gỗ mục mà thôi, nhưng một khi động mà bắt đầu tốc độ không chút nào không chậm. Sau khi nghe được phương truyền đến tiếng nước chảy thanh âm, Khê Ấu Cầm bỗng nhiên quay đầu lại, trước mặt nhưng lại chứng kiến một cái bồn máu miệng rộng, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Cái này quất răng ngạc đôi càng trên cùng càng dưới bên trên sinh trưởng lấy hai hàng màu vỏ quýt hàm răng, coi như là mẻ kim loại gang bị nó cắn lên một ngụm, cũng muốn lõm ra một mảnh dấu răng. Kỳ thật bình thường thần đan cảnh võ giả, cũng không ý kỵ cái này quất răng ngạc, mà Khê Ấu Cầm tuy nhiên có được thần đan cảnh tu vị, nhưng là nàng lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm cơ hồ là không, lúc này thời điểm căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Lúc này thời điểm La Trinh thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, cả người tại trên mặt nước nhẹ nhẹ một chút, trực tiếp bật lên đi qua, một cước giẫm nát cái kia quất răng ngạc càng dưới lên, cái này quất răng ngạc đôi càng trên tắc thì phảng phất một cái che kín cái đinh ván cửa hướng phía La Trinh che xuống, thế tất muốn đem trong miệng cái này người cắn. La Trinh lại trực tiếp một quyền hướng phía cái kia đôi càng trên nện xuống đi. Cờ rắc, La Trinh một quyền này, trực tiếp đem cái này đầu ngạc ngư cá sấu, miệng xé rách, màu đỏ tươi huyết dịch lập tức nhuộm dần thanh tịnh mặt nước. Cái kia quất răng ngạc đau không nổi ở trên mặt nước lăn mình, quay cuồng, bắn tung tóe xuất ra đạo đạo bọt nước. A hát, Khê Ấu Cầm lại là một tiếng thét lên, tại Khê Ấu Cầm bên người đồng thời xuất hiện 6 đầu quất răng ngạc, tại quất răng ngạc trong mắt Khê Ấu Cầm hiển nhiên là không sai đồ ăn. La Trinh lông mày lập tức nhíu một cái, những này quất răng ngạc đối với La Trinh không hề uy hiếp đáng nói, cho dù La Trinh đứng ở chỗ này khiến cái này quất răng ngạc cắn xé, chúng cũng không cách nào đem La Trinh cho nuốt vào. Nhưng là muốn giải quyết nhiều như vậy quất răng ngạc cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, vận dụng chân nguyên lời mà nói thật sự là hắn có thể trong khoảng khắc diệt sát những này quất răng ngạc, vấn đề là La Trinh lại sợ hãi chân nguyên sinh ra chấn động lại để cho thôi tà cảm giác đến. Thế nhưng mà tay không diệt sát những này quất răng ngạc, đồng dạng cũng sẽ gây ra không nhỏ động tính, cái này vân mộng trong ao đầm yên tĩnh phảng phất như là mồ giống như, cho dù là từng chút một rất nhỏ động tính, đều có thể truyền ra rất khoảng cách xa. Phiền toái. La Trinh một phiêu mà qua, trong cơ thể chân nguyên bắt đầu chậm rãi chuyển động, lập tức La Trinh một thanh dắt lấy bị sợ hoang mang lo sợ Khê Ấu Cầm, dán mặt nước hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Những cái kia quất răng ngạc không biết bay đi, tự nhiên không cách nào đuổi theo, đến bên này trạch mà biên giới về sau, La Trinh mới đưa chân nguyên tản mất, La Trinh tắc thì dắt lấy Khê Ấu Cầm người nói ra, nhanh ly khai tại đây. Cùng lúc đó, lẳng lặng phiêu phù ở không trung Vu Chiêm Hà trên mặt lộ ra mỉm cười, rất tốt. Phát hiện các ngươi rồi. Đông Nam khu vực, La Trinh hiện tại có lẽ đang tại ngạc ngư cá sấu chỉ phụ cận, coi chừng trong nước quất răng ngạc. Siêu siêu siêu siêu, giữa không trung mấy vị hư kiếp cảnh võ giả nghe được Vu Chiêm Hà lời mà nói, lập tức hóa thành mấy đạo độn quang hướng phía đông nam phương hướng chạy như bay mà đi, bọn hắn không có La Trinh cùng Khê Ấu Cầm cố kỵ, như vậy chạy như điên, tốc độ sao mà cực nhanh. Vu Chiêm Hà đồng dạng cũng không chậm, hắn không chỉ muốn giết La Trinh, đồng thời cũng muốn giết cái kia Khê gia tiểu thư. Cho nên hắn phải tất yếu sớm một bước, ít nhất phải đuổi tại thôi tà phía trước. Không đến một nén nhang thời gian, những hư kiếp cảnh đó võ giả đã đi tới La Trinh cùng Khê Ấu Cầm vừa mới đi ngang qua cái kia phiến trạch đấy. Bọn hắn chứng kiến một đầu quất răng ngạc miệng rộng tuét ra, hiện ra bạch cái bụng phiêu đáng tại trên mặt nước. Truy, La Trinh có lẽ vừa mới đi ngang qua tại đây. Đem La Trinh giết, chính là một cái công lớn, quốc chủ tất có trọng thưởng. Những này độc lập võ giả vì sao khăng khăng một mực đi theo, tùy tùng thôi tà. Liền là vì thôi tà ban thưởng cực kỳ xa xỉ, hơn nữa đem độc lập võ giả liên hợp lại về sau, cũng khiến cái này độc lập võ giả đã có lòng trung thành, đến thiếu chuyện gì xảy ra, thần quốc sẽ ra mặt giúp bọn hắn giải quyết. Siêu siêu siêu, cái kia mấy đạo độn quang hướng phía mấy cái phương hướng phân tán, cơ hồ là một tấc lùng bắt La Trinh. Lúc này thời điểm La Trinh cùng Khê Ấu Cầm tiếp tục hướng phía vân mộng đầm lầy ở trong chỗ sâu thẳng tiến, bỗng nhiên tầm đó La Trinh cảm giác được phía sau sinh ra chân nguyên chấn động, lập tức tự có một đạo nhẹ nhàng độn quang tại đại trong sương mù ghé qua. Cục xuống, La Trinh đem Khê Ấu Cầm túm ở, tiềm phục tại trong bụi cỏ. Cái kia đạo độn quang thế đi cực nhanh, gần như là trong nháy mắt liền từ La Trinh đỉnh đầu xẹt qua. Hư kiếp cảnh võ giả, La Trinh nháy thoáng một phát con mắt, xem ra thôi tà phát động thủ hạ của hắn đuổi bắt chính mình, nói cách khác vân mộng trong ao đầm võ giả tuyệt đối không ngớt thôi tà một người, vì đuổi bắt chính mình. Cái này thôi tà mà ngay cả hư linh tông đều không đánh rồi, hắn thật đúng là cất nhắc chính mình. Hai người như vậy tiềm phục tại trong bụi cỏ, cái kia hư kiếp cảnh võ giả tự nhiên không có phát hiện bọn hắn. La Trinh nguyên vốn định cái kia võ giả đi xa về sau, lại mang theo Khê Ấu Cầm ly khai. Nhưng mà đúng lúc này hậu, một cái nho nhỏ con nhện lại theo bụi cỏ lặng lẽ bỏ hướng Khê Ấu Cầm. Tại con nhện kia sau trên lưng, vẽ lấy một cái nho nhỏ mặt quỷ. Loại này mặt quỷ con nhện La Trinh từng tại thí luyện giả chi lộ trong tao ngộ qua, cũng không tính là lợi hại hung vật. Nhưng mà cái này mặt quỷ con nhện một nhảy dựng lên, nhưng lại nhảy tại Khê Ấu Cầm trên cánh tay. Khê Ấu Cầm cảm giác được cái gì đó đã xảy ra cánh tay của mình, đưa tay xem xét, lập tức lại càng hoảng sợ, nàng tuy nhiên cũng tin tưởng lúc này thời điểm không thể làm ra động tĩnh, nhưng như trước không thể ngăn chặn bộc phát ra một đạo sắc nhọn tiếng kêu. A hát, La Trinh biến sắc, một thanh nhéo ở Khê Ấu Cầm miệng, về phần con quỷ kia mặt con nhện, tất bị La Trinh tiện tay bắn ra phía dưới, cũng đã phần thân toái cốt. Hai người như trước tiềm phục tại điều khiển bên trong, vẫn không nhúc nhích. La Trinh cũng không ý kỵ trước mắt cái này hư kiếp cảnh võ giả, nhưng là một khi động thủ, tất nhiên hội sẽ bạo lộ vị trí của mình, lập tức sẽ đưa tới thôi tà. Trên đỉnh đầu vị kia hư kiếp cảnh võ giả nguyên vốn đã đi ra, hư kiếp cảnh võ giả phi độn tốc độ sao mà cực nhanh. Theo La Trinh trên đỉnh đầu xẹt qua, đến Khê Ấu Cầm phát ra tiếng kêu cái này chút thời gian, hắn đã lướt đi hơn một dặm đường. Nhưng đúng vào lúc này, hắn chợt nghe một đạo nữ tử tiếng thét chói tai. Cái này hư kiếp cảnh võ giả trên mặt lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, phiêu phù ở không trung nghĩ nghĩ về sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía La Trinh bên này xẹt qua đến. Mới thanh âm kia thập phần sắc nhọn, nghe rất giống nữ nhân tiếng thét chói tai, tại đây yên tĩnh im ắng trong ao đầm có thể truyền bá ra rất khoảng cách xa, thế nhưng mà thanh âm kia thập phần sắc nhọn, mà lại duy trì thanh âm phi thường ngắn, lại để cho cái này hư kiếp cảnh võ giả sinh ra hoài nghi. Hắn không xác định đó là nữ nhân tiếng kêu, hay hoặc giả là nào đó điều tiếng kêu. Đã trong lòng còn có nghi hoặc, hắn hay vẫn là quyết định quay đầu lại cẩn thận tìm tòi thoáng một phát phiến khu vực này. Cái kia hư kiếp cảnh võ giả chậm rãi trên không trung phiêu động, lợi dụng cảm giác của mình một tấc càn quét người mặt đất, càn quét đã xong cái kia phiến trạch địa chi về sau, lại từ từ bắt đầu càn quét bụi cỏ, lúc này thời điểm khoảng cách La Trinh cũng là càng ngày càng gần rồi. La Trinh gắt gao đem Khê Ấu Cầm áp tại trên người mình, lộ ra một đôi mắt, chằm chằm vào trên không trung chậm rãi phiêu động, không ngừng tới gần võ giả. Cái kia bình thản trong ánh mắt toát ra một tia áp lực, dùng hắn loại phương pháp này, phát hiện mình cùng Khê Ấu Cầm cơ hồ là chuyện tất nhiên tình. Hy vọng người vận khí tốt, bỏ qua tại đây, La Trinh nhàn nhạt nghĩ đến. Chỉ cần cái này hư kiếp cảnh võ giả phát hiện mình, La Trinh khẳng định tất sát hắn. Nhưng cái kia hư kiếp cảnh võ giả hồn nhiên không biết, hắn đang tại từng bước một đi về hướng kề cận cái chết, tại đây hư kiếp cảnh võ giả trong mắt, La Trinh cũng chỉ là mới vào hư kiếp cảnh mà thôi. Bên người còn mang theo một vị thần đan cảnh sơ kỳ võ giả, đối thủ như vậy cũng không khó đối phó, chỉ cần bắt được La Trinh, tuyệt đối là một kiện thiên đại công lao. Cùng tông môn đồng dạng, thần quốc bên trong võ giả giúp nhau tầm đó cũng là có cạnh tranh đấy, có thể theo mặt khác hư kiếp cảnh võ giả trong chỗ hết tài năng, ngày sau thôi tà thần quốc đại thành, chỉ cần lại để cho hắn đi theo uống một ngụm súp, cũng đủ để lại để cho hắn tiền lời vô cùng rồi. 50 trưởng, 30 trưởng, 20 trưởng, 10 trưởng. La Trinh toàn thân cơ bắp đã căng cứng, khoảng cách này, hắn cũng không có ý định sử dụng chân nguyên, lợi dụng cương nguyên bộc phát có thể tại lập tức đem đối phương đánh chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 684, cung điện dưới mặt đất. Vị kia hư kiếp cảnh võ giả khoảng cách La Trinh chỉ có một trượng tả hữu khoảng cách, đang ở đó hư kiếp cảnh võ giả cảm giác quét tới, phát hiện La Trinh lập tức, La Trinh trong cơ thể cương nguyên bỗng nhiên bộc phát. Vèo, La Trinh giống như một chi mũi tên rời cung. Hướng phía vị kia hư kiếp cảnh võ giả bắn tới, cái kia hư kiếp cảnh võ giả hoàn toàn không có kịp phản ứng, La Trinh đã vọt tới hắn trước mặt. Ngươi, cái kia hư kiếp cảnh võ giả hoàn toàn không biết ứng nên như thế nào ứng đối rồi, chỉ là xông ra, nổi bật một chữ, nhưng lại dưới tình thế cấp bách còn muốn hỏi hắn phải hay là không La Trinh. Nhưng hắn quên rồi, đã ở chỗ này phát hiện đối phương nhất định sẽ lẫn nhau liều chết đánh bạc, nơi nào sẽ với ngươi nói nhảm. Bành, La Trinh một quyền này trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Lồng ngực của hắn đã trúng La Trinh cái này lôi đình vạn quân y hệt một quyền, phảng phất một cái nhụt chí bóng ra quát dưới đi, hắn chính là liền kêu rên cơ hội đều không có, nhuyễn nằm sấp rơi vào trong bụi cỏ. Theo La Trinh xúc thế, đến ra tay, lại đến đánh chết, công tác liên tục, không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác. Khê Ấu Cầm cũng là võ giả, hơn nữa tu vị còn không thấp, nhưng là một màn này đem nội tâm của nàng rung động rồi. Từ nhỏ đến lớn Khê Ấu Cầm cũng nhìn không ít võ giả ở giữa thi đấu. Khê gia bên trong, Hư Thiên Thành các đại gia tộc bên trong, Hư Linh Tông ở trong, cơ hồ hàng năm đều có thi đấu, Khê Ấu Cầm thân là Khê gia tiểu thư, thính phòng nhất chỗ ngồi luôn luôn một cái vì nàng mà giữ lại, Khê Ấu Cầm tự xưng là ánh mắt sắc bén độc đáo, nhìn xem thi đấu trên trận những tên võ giả kia chém giết, thường thường cũng là soi mói một phen, mỗi lần đoán chừng cũng có một cái 7-8 phần chuẩn xác. Nhưng là bây giờ Khê Ấu Cầm phát hiện, những cái kia trên lôi đài chiến đấu cùng hiện tại chém giết so sánh với quả thực tựu là con nít danh trò chơi. Nàng không nghĩ tới La Trinh bất quá là mới vào hư kiếp cảnh tu vị, diệt sát một vị hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả thật không ngờ nhẹ nhõm, đối phương căn bản cũng không có chống cự chi lực, thậm chí liền phản ứng cũng không kịp. La Trinh ở đâu để ý tới Khê Ấu Cầm nội tâm nghĩ cách. Hắn phi thân mà xuống, túm ở Khê Ấu Cầm lạnh giọng nói ra, đi. Lập tức La Trinh liền mang theo Khê Ấu Cầm chạy như điên, lúc này thời điểm La Trinh cũng không ẩn nấp chân nguyên rồi, chân nguyên cùng cương nguyên đồng thời bộc phát, hóa thành một đạo độn quang, thẳng hướng phía Vân Mộng Đầm lầy thẳng tiến. La Trinh phán đoán phi thường chính xác, từ lúc La Trinh đánh chết cái kia quất răng ngạc thời điểm, Vu Chiêm Hà cùng với mặt khác hư kiếp cảnh võ giả hướng phía hắn bên này chạy tới. Hiện tại La Trinh đánh chết một người trong đó, tuy nhiên động tĩnh không lớn, nhưng Vu Chiêm Hà đã đại khái đã tập trung vào La Trinh phương vị, bắt đầu nhanh chóng dám đến. Thôi Tà tuy nhiên bị Vu Chiêm Hà cố ý sai khiến, tìm tòi một cái khác khu vực, lúc này thời điểm đồng dạng cũng hướng phía cái phương hướng này chạy tới, tốc độ của hắn đồng thời cũng là nhanh nhất đấy. Từng chút một kiếm linh hào quang tại La Trinh bên người lập lòe, như là đã bại lộ phương vị, Huân cũng không có che giấu tất yếu rồi, Huân xuất hiện về sau, lạnh lùng chằm chằm vào Khê Ấu Cầm. Lại nói với La Trinh, đã nói rồi, nữ nhân này chính là một cái phiền toái, giết nàng tựu là lựa chọn tốt nhất. Mới nếu không là Khê Ấu Cầm hét lên một tiếng, tự nhiên sẽ không bị cái kia hư kiếp cảnh võ giả phát hiện, có lẽ thôi Tà bọn hắn lùng bắt một hồi về sau, không cách nào tìm được La Trinh, tối chung hay vẫn là chọn buông tha cho, nhưng bây giờ là lại nhớ tới vừa mới bắt đầu giai đoạn, lại bị thôi Tà ở phía sau một đường đuổi giết, vấn đề là hiện tại không chỉ một cái thôi Tà, còn có mặt khác hư kiếp cảnh võ giả. Tất cả mọi người tại trầm xuống chìm màu ngà sữa trong sương mù xuyên thẳng qua, lẫn nhau tầm đó nhìn không tới đối phương thân ảnh, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương khí tức cùng chân nguyên chấn động. La Trinh không nói gì, chỉ là trong đầu buồn bực thúc dục chân nguyên, trên mặt đất đầm lầy tại La Trinh trong tầm mắt phi tốc lui về phía sau, chung quanh cảnh vật cũng dần dần phát sinh biến hóa. Mới vừa tiến vào Vân Mộng Đầm lầy thời điểm, chung quanh hay vẫn là màu xanh biếc một mảnh, nhưng là theo La Trinh không ngừng mà tiến vào Vân Mộng Đầm lầy nơi cực sâu, những cái kia đầm lầy cùng thực vật cũng thời gian dần trôi qua hóa thành màu nâu đen, chung quanh khí tức càng phát ra không khí trầm lặng lên. Ở này chạy trốn bên trong, La Trinh cảm nhận được phía sau chân nguyên chấn động càng ngày càng mãnh liệt, ngoại trừ những cái kia yếu kém chân nguyên chấn động, La Trinh lại cảm nhận được hai đạo tương đối mạnh đại chân nguyên chấn động. Một vị hẳn là Thôi Tà, một vị khác là ai? Hắn tốc độ bay vậy mà không thể so với Thôi Tà chậm hơn bao nhiêu. Cũng là một vị sinh tử cảnh cường giả. La Trinh mày nhăn lại, đối với hắn mà nói đây tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. La Trinh ôm một người, tăng thêm cương nguyên không cách nào kéo dài bộc phát, cho nên hắn cùng với phía sau hai người kia khoảng cách càng kéo càng gần, theo lúc ban đầu 40-50 ở bên trong, càng về sau 30 dặm, hiện tại lẫn nhau tầm đó chỉ có bên trên 10 dặm chênh lệch rồi. Ha ha, La Trinh, ta nói ngươi chạy không thoát, đúng là vẫn còn uổng phí khí lực. Một đạo ổn trọng thanh âm, sau lưng La Trinh bỗng nhiên vang lên. La Trinh sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên sẽ không đáp lại Thôi Tà, tiếp tục trong đầu buồn bực về phía trước, nhưng tiếp tục như vậy La Trinh nhìn không tới chút nào chuyển cơ, nhưng lại không biết bước tiếp theo ứng nên như thế nào ứng đối. Nhưng là La Trinh không nghĩ tới chính là, đúng vào lúc này hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo âm dương quái khí thanh âm, tiểu tử, hướng phía bên phải chạy. Nghe được cái thanh âm này, La Trinh ánh mắt lóe lên, lập tức chân nguyên truyền âm nói, ngươi là ai? Ta là ai? Hắc hắc, người nọ nhưng lại không trả lời. La Trinh trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, đạo này chân nguyên truyền âm tựu là tới từ ở phía sau, như vậy có lẽ đến từ chính đằng sau hai vị võ giả bên trong một vị. Cách đại sương mù La Trinh phân biệt không ra trong đó vị nào là Thôi Tà, nhưng chủ nhân của thanh âm này tất nhiên là trong đó một vị sinh tử cảnh cường giả. Rốt cuộc là ai? Vì sao phải cho ta loại này đề nghị? Thanh âm này, có chút quen tai. La Trinh trí nhớ cũng không kém, hai năm trước khi hắn tựa hồ nghe đến qua thanh âm này. Chỉ là lo lắng phía dưới, La Trinh trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được là ai. Ngươi vì sao phải giúp ta? La Trinh lại hỏi, giúp ngươi, hắc hắc, ta chỉ là không hy vọng trên người của ngươi nữ nhân kia rơi vào Thôi Tà trong tay, thanh âm kia cười hắc hắc nói. Xem ra, tất cả mọi người không hy vọng Thôi Tà càng cường đại hơn, La Trinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng của hắn cũng phi thường do dự, bởi vì La Trinh không cách nào hoàn toàn tin tưởng cái này người lời mà nói, vạn nhất cái này người đùa nghịch lừa dối. Như vậy dưới sự chỉ huy lại để cho La Trinh xâm nhập trong cạm bẫy, La Trinh chẳng phải là chui đầu vô lưới. Ngay sau đó cái thanh âm kia lần nữa tại La Trinh vang lên bên tai ra, nói đúng, ta cũng không hy vọng Thôi Tà thái quá mức cường đại, chắc hẳn ngươi cũng không hy vọng, biện pháp đơn giản nhất tựu là đem ngươi cô gái trong tay giết, ngươi xem coi thế nào. Ta giết nàng, đích thật là thỏa mãn ngươi, bất quá ta tựu nguy hiểm, đúng không? Độc Phương Vu Chiêm Hà, La Trinh rốt cục vang lên cái thanh âm này chủ nhân. Lúc trước La Trinh đang giận vận chi luân phiên, trong gặp phải người này, đúng là vị kia được gọi là Độc Vương võ giả. Lúc ấy La Trinh đang giận vận chi luân phiên trong đã tao ngộ nguyền rủa, nhưng tối trung Vu Chiêm Hà lại đem một lần xua tán cơ hội đưa cho đối thủ, đưa cho đến từ chính thần quốc võ giả, vì cái kia thần quốc thánh nữ xua tán đi nguyền rủa. La Trinh biết rõ người nọ là Vu Chiêm Hà về sau, ngược lại đối với hắn mà nói đã tin tưởng vài phần. Đứng tại Vu Chiêm Hà góc độ, hoàn toàn không cần phải nhắc nhở chính mình, bởi vì La Trinh bị Vu Chiêm Hà liên thủ với Thôi Tà đuổi giết phía dưới, cơ hồ tựu là hẳn phải chết kết cục, hắn căn bản không có tất phải nhắc nhở chính mình, xem ra cái này Vu Chiêm Hà đích thật là cùng Thôi Tà liên thủ rồi, bất quá hai người tựa hồ cũng không hòa thuận. Cái này không khó lý giải, như bọn hắn loại này tầng diện cường giả, như thế nào chịu cùng hắn người chia lãi? Bởi vì cái gọi là giường bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, hy vọng đều là duy ngã độc tôn. Vu Chiêm Hà loại người này căn bản không có khả năng phục Thôi Tà càng thêm không có khả năng nhường nhịn Vu Chiêm Hà, hai người chi ra tuy nhiên liên thủ rồi, nhưng bản thân tự tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu như khê ấu cầm đã rơi vào Thôi Tà trong tay, lại để cho Thôi Tà sau khi đột phá, Vu Chiêm Hà thời gian làm sao có thể sống khá giả. Bên phải, La Trinh thân hình một chuyến, tự siêu tắc thì bên phải nhanh quay ngược trở lại mà đi, lập tức chân nguyên truyền âm nói, hiện tại đâu này? Phía trước 10 dặm chỗ, có một tòa cung điện dưới mặt đất, tiến vào cái kia mà trong nội cung, ta không bảo đảm có thể làm cho ngươi thoát khỏi Thôi Tà, nhưng lại có thể trì hoãn một hồi. Vu Chiêm Hà truyền âm nói, hắn lập tức lại tại trong lòng lạnh lùng nói ra, bất quá cái kia cung điện dưới mặt đất cũng sẽ đã muốn hai người các ngươi tánh mạng. Vân Mộng đầm lầy phía dưới tồn tại một tòa không nhỏ cung điện dưới mặt đất, bí mật này toàn bộ trung vực bên trong cũng chỉ có hắn một người biết rõ. Bất quá cái này cung điện dưới mặt đất tuy nhiên là một chỗ hung địa, nhưng trong đó tựa hồ cũng không có gì cơ duyên, ngược lại lại hung hiểm vạn phần. Vu Chiêm Hà đã từng thăm dò qua hai lần, nhưng cái này hai lần đều không có tìm được cái gì bảo vật, ngược lại thiếu chút nữa chết ở bên trong, cho nên Vu Chiêm Hà cũng liền buông tha thăm dò cái này cung điện dưới mặt đất. Hiện tại đem La Trinh đưa vào cái này cung điện dưới mặt đất ở bên trong, lại để cho hắn chết ở bên trong là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 685, Phát Hỏa. Võ giả tầm đó, có tất cả tính toán. La Trinh muốn chính là mang khê ấu cầm thoát đi, Thôi Tà thì là muốn giết La Trinh, bắt lấy khê ấu cầm, mà Vu Chiêm Hà mục đích lại là muốn cho khê ấu cầm chết, về phần La Trinh. Cho dù chết hắn cũng lấy không được chỗ tốt gì, La Trinh hết thảy chắc chắn bị Thôi Tà đoạt được, cho nên La Trinh có chết hay không quan hệ cũng không lớn. 10 dặm, dùng La Trinh tốc độ bây giờ trong khoảng khắc tự có thể đạt tới đến. Rất nhanh La Trinh liền chứng kiến phía dưới xuất hiện một cái sâu sắc hang động đá vôi, cái này hang động đá vôi chung quanh hiện đầy rêu xanh cùng cọc gỗ ngắn thực vật. Do khắp chung quanh thực vật sinh trưởng tươi tốt, cơ hồ không có hào quang có thể chiếu xuống, chỉ có một đen xì cửa động mà thôi. Cơ hồ không do dự phía dưới, La Trinh mang theo khê ấu cầm một đầu chui vào trong huyệt động. Ồ, Thôi Tà bỗng nhiên cảm giác không đến La Trinh chân nguyên, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, Vu Chiêm Hà trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại đồng dạng kinh ngạc, chỉ chốc lát sau hai người đều đi tới cái huyệt động kia phía trên. Tiểu tử này vậy mà xâm nhập cái này mà trong nội cung. Vu Chiêm Hà ra vẻ kinh ngạc nói. Thôi Tà ánh mắt lóe lên, nghi hoặc chằm chằm vào Vu Chiêm Hà hỏi, tiểu tử này vì sao biết rõ nơi này có cung điện dưới mặt đất. Vu Chiêm Hà lắc đầu, cái này mà trong nội cung thập phần hung hiểm, ta cũng.